thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 440. Tam phương thế lực. Đối mặt lục cấp võ linh một đao, Sở Thanh Vân cũng là không dám khinh thường. Hắn rút ra địa ấm kiếm, huyền thiên thần văn cùng lôi quang kiếm khí đồng thời dùng ra, một kiếm đón nhận một chiêu này. Ngay huy kiếm ra đồng thời, Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, hắn chú ý tới địa ấm kiếm phía trên, ở kiếm khí màu tím nhạt phía dưới, có một đạo không lắm thu hút tia sáng màu vàng thoáng qua. Đó là thanh kiếm này chân chính phát huy ra hắn bộ phận uy năng. Từ lúc thanh kiếm này hai bộ phân dung hợp sau, Sở Thanh Vân liền phát hiện trên thân kiếm thỉnh thoảng sẽ có tia sáng màu vàng thoáng qua. Hơn nữa Sở Thanh Vân cũng thử qua, đến mỗi lúc này, cái chuôi này không trọn vẹn kiếm, là có thể phát huy ra cực đại uy năng, thậm chí so hoàn chỉnh linh cấp bảo kiếm uy năng còn mạnh hơn. Gần là một bộ phận uy năng, liền so linh cấp bảo kiếm càng mạnh, điều này cũng làm cho Sở Thanh Vân tin tưởng, đồ cường trước theo như lời chỉ sợ là thật, hoàn chỉnh địa ấm kiếm, chính là vương cấp thần binh. Xẹp! Đao kiếm chạm nhau, lục cấp võ linh trên trường đao đao khí trong nháy mắt bị xé nứt chấn vỡ, thậm chí ngay cả cây đao kia đều là bị một kiếm hai đoạn, chỉnh tề trơn chuột bị chém thành hai nửa. Người nọ nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn thật không ngờ bản thân luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo đao khí, vậy mà sẽ không chịu được như thế một kích. Mà Sở Thanh Vân cũng là không chút nào do dự một cước. Hung hăng đá vào bụng hắn phía trên, đem hắn đạp phải bay rớt ra ngoài, phúc phun ra hai búng máu tươi. Mặc dù là lục cấp võ linh, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng không chịu nổi Sở Thanh Vân toàn lực một cước. Bất quá, Sở Thanh Vân cũng không có nhân cơ hội đối với hắn hạ sát thủ, bởi vì huyết uyên thành trong, dù sao cũng là có không ít tôn môn đệ tử, sở dĩ hắn không muốn đem sự tình náo quá lớn. Chung quanh rất nhiều người, khí sắc đều là không khỏi biến, đều nhìn về phía Sở Thanh Vân trên thân kiếm khí màu tím nhạt. Sở Thanh Vân lấy tứ cấp võ linh cảnh giới, một cước đem lục cấp võ linh đạp tổn thương, cái này đủ để cho thấy thực lực của hắn, nhưng lập tức đã là như thế, cũng không thể nói rõ hắn có thể một kiếm phá rớt người nọ đao khí. Sở dĩ kẻ khác, thậm chí bao gồm Mộ Hiểu Hiểu ở bên trong, đều là thấy Sở Thanh Vân là dựa vào lấy lôi quang kiếm khí, mới làm đến bước này. Trong mọi người, chỉ có Hoắc Dụ Thần là một ngoại lệ. Tuy là Sở Thanh Vân kiếm đại biến dạng, bất quá, Hoắc Dụ Thần trước từng thấy thanh kia quái kiếm, sở dĩ cũng có thể nhận ra được, đây là trước thanh kia, hư hư thực thực vương cấp thần binh bảo kiếm. Nhưng mà hắn lại cũng không tính nói ra. Bởi vì nói ra nói tuyệt đối sẽ bị Ám Nguyệt Hoàng Triều tứ hoàng tử cướp đi, sở dĩ, Hoắc Dụ Thần tình nguyện thanh kiếm kia ở Sở Thanh Vân trên tay, cũng không muốn tiện nghi hắn tứ ca. Tiểu tử, ngươi song chứng, ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta, ngươi đây là đang khiêu khích Thiên Kiếm Tông. Bị đả thương cái kia lục cấp võ linh trợn lên giận dữ nhìn lấy Sở Thanh Vân nói ra. Bị một cái tứ cấp võ linh, ngay trước nhiều người như vậy mặt một cước đạp bay để cho hắn thấy phải đặc biệt khó xử cùng sỉ nhục. Khiêu khích Thiên Kiếm Tông. Lúc nào chính là một cái lục cấp võ linh cũng có thể đại biểu Thiên Kiếm Tông, ngươi dám nói ngươi là Thiên Kiếm Tông đại biểu sao? Một bên Mộ Hiểu Hiểu lúc này không nhịn được cười lạnh nói. Người nọ nhất thời nói không ra lời. Hắn đương nhiên không dám nói. Bản thân Thiên Kiếm Tông đại biểu. Trên thực tế, hắn bất quá là dính Ám Nguyệt Hoàng Triều tứ hoàng tử Quang cùng tứ hoàng tử cùng nhau bị Thiên Kiếm Tông sớm mời mà thôi. Hơn nữa gần đã là như thế, hắn là như vậy muốn có thể sống theo huyết tông di tích trong đi ra, lại sống sót đến Thiên Võ Thành mới có thể thực sự trở thành Thiên Kiếm Tông đệ tử. Còn như hiện tại, hắn bất quá cùng kẻ khác thân phận giống nhau, chỉ là tông môn chiêu sinh khảo hạch người mà thôi. Người nọ lặng lẽ chừng Mộ Hiểu Hiểu một cái, nhưng cũng không dám nói với nàng cái gì. Vì vậy vừa nhìn về phía Sở Thanh Vân, tiểu tử, ngươi chờ ta, ta Ám Nguyệt Hoàng Triều, sẽ không bỏ qua cho ngươi. ngươi nếu là dám vào huyết tông di tích, ngươi sẽ chết định. Hừ, lúc nào Ám Nguyệt Hoàng Triều cũng dám lớn lối như vậy, thật sự cho rằng dựa vào Thiên Kiếm Tông là có thể một tay che trời sao? Lúc này, theo đám người bên cạnh trong, lại là có một người đi tới. Thấy người này bao gồm Hoắc Dụ Thần cùng Ám Nguyệt Hoàng Triều những người đó ở bên trong, chung quanh rất nhiều người khí sắc đều là không khỏi biến sắc, mà bị Sở Thanh Vân đả thương ra hỏa cũng là ngoan ngoãn im lặng. Vì tiểu huynh đệ này tại Hạ Thiên Thủy Hoàng Triều Chu Vô Nhai, ta có thể mời ngươi sớm Thánh Cực Tông, đương nhiên còn có vị tiểu thư này hai vị. Mới đi ra người nọ cười đối Sở Thanh Vân ba người nói. Thiên Thủy Hoàng Triều. Sở Thanh Vân không nhịn được bị ngu một cái, đây chính là Bách Triều chi địa cường đại nhất thập đại Hoàng Triều một trong, còn hơn Ám Nguyệt Hoàng Triều mà nói, muốn cường thịnh nhiều lắm. Tiểu huynh đệ ngươi có lẽ mới vừa vào thành còn không biết, hiện tại Huyết Uyên thành trong vương cấp phía dưới tổng cộng có 3 cổ tối cường thế lực, theo thứ tự là Ám Nguyệt Hoàng Triều, Thiên Thủy Hoàng Triều, còn có bản địa Vô Sinh Bang. Trong Ám Nguyệt Hoàng Triều một phương đầu nhập vào Thiên Kiếm Tông, mà ta Thiên Thủy Hoàng Triều người, từ trước đều là Thánh Cực Tông, còn như Vô Sinh Bang, Huyết Uyên thành trong cũng có mấy vị vương cấp cường giả. Sở dĩ tiểu huynh đệ ngươi nếu như thật muốn đi Huyết Tông di tích nói, vẫn là phải một phe thế lực cho thỏa đáng, bằng không coi như là mang theo bảo vật đi ra, chỉ sợ cũng là khó có thể bình an mang đi. Chu Vô Nhai nói phải tương đối trực tiếp, nhưng ngữ khí cũng là đặc biệt thành khẩn, không có một chút đe dọa ý tứ, chỉ là giúp hắn phân tích thế cục. Huyết Uyên thành trong ba đại tông môn trong, Phù Khôi Tông không có đệ tử ở phủ cận, xem như là bỏ qua cơ hội lần này. Mà khảo hạch người trong, phàm là có thiên linh cảnh tồn tại Hoàng Triều, cũng đều là các tông tranh nhau lôi kéo, sở dĩ trên cơ bản tuyển chọn, không phải Thiên Kiếm Tông, hạ xuống Thánh Cực Tông. Mà ở hai phe này trong, lại lấy Ám Nguyệt Hoàng Triều cùng Thiên Thủy Hoàng Triều dẫn đầu. Cuối cùng, Sở Thanh Vân vẫn là gật đầu đồng ý Chu Vô Nhai. Hắn vốn chính là muốn đi Thánh Cực Tông, hơn nữa cái này Chu Vô Nhai người nhìn qua cũng không tệ lắm, sở dĩ Sở Thanh Vân đơn giản cũng liền sớm đồng ý. Coi như là ở Huyết Tông di tích trong chuyện này, sớm tìm một người giúp đỡ. Mà để cho Sở Thanh Vân không nghĩ tới là Mộ Hiểu Hiểu vậy mà cũng đã làm giòn đồng ý Chu Vô Nhai muốn sớm Thánh Cực Tông. Chiêu mộ được một người cấp võ linh, hai cái rất lợi hại lục cấp võ linh, Chu Vô Nhai tự nhiên là tâm tình thật tốt, phân phó hắn Thiên Thủy Hoàng Triều người đang nơi cửa thành nhìn chằm chằm, hắn còn lại là dẫn Sở Thanh Vân ba người vào thành đi gặp Thiên Thủy Hoàng Triều còn có Thánh Cực Tông đệ tử. Trên đường Chu Vô Nhai cũng là đem Thiên Thủy Hoàng Triều một ít tình huống nói cho Sở Thanh Vân ba người. Thiên Thủy Hoàng Triều chuyến này tổng cộng có 4 vị thiên linh cảnh cường giả, đều là thất cấp võ linh, lấy Thiên Thủy Hoàng Triều ngũ hoàng tử Chu Vô Thương dẫn đầu. Mà cái Chu Vô Nhai còn lại là Thiên Thủy Hoàng Triều thất hoàng tử. Thánh Cực Tông một phương trừ Thiên Thủy Hoàng Triều 4 cái thiên linh cảnh ở ngoài, còn có đến từ dư 3 cái hoàng triều 4 cái thiên linh cảnh cường giả, cộng thêm Mộ Hiểu Hiểu nói, liền tổng cộng có 9 cái thiên linh cảnh, hơn nữa tất cả đều là thất cấp võ linh. Còn như Thiên Kiếm Tông một phương cao nhất trên thực lực cũng là không sai biệt lắm, có Ám Nguyệt Hoàng Triều 3 cái thất cấp võ linh, còn có hắn Hoàng Triều 5 cái, tổng cộng là 8 cái thất cấp võ linh. Mà Vô Sinh Bang xem như bọn rắn độc, hiển nhiên là thực lực mạnh nhất. Có thiên linh cảnh cường giả cũng là rất nhiều. Bất quá, ở các đại tông môn đệ tử dưới áp chế, Vô Sinh Bang cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể phái ra 10 cái thiên linh cảnh cường giả, hơn nữa cũng tất cả đều là thất cấp võ linh. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 441. Chu Vô Thương. Thiên Thủy Hoàng Triều ở Huyết Uyên thành bên trong mua một tòa không tiểu viện tử, làm như bọn họ nhất phương sắp tiến nhập Huyết Tông di tích người nơi ở. biết được Chu Vô Nhai chiêu mộ được một vị thiên linh cảnh cường giả, Chu Vô Thương cũng là hết sức cao hứng, cùng dư một ít ở nơi ở thiên linh cảnh đều là cùng đi ra ngoài nghênh tiếp. Tông môn chiêu sinh yêu cầu đều là 25 tuổi trở xuống võ linh cảnh, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm thu vào đệ tử trong môn có giá trị bồi dưỡng. Nhưng cái này cũng đồng thời đưa tới khảo hạch người trong thiên linh cảnh cường giả rất rất thư thớt. Thất cấp võ linh cũng đã là rất khó, còn như bát cấp võ linh, vậy càng là lông phượng và sừng lân cơ hồ không có. Giống như thiên thủy hoàng triều, loại này bách triều trong thập đại hoàng triều một trong cũng gần là chỉ có 4 cái thất cấp võ linh mà thôi. Chu Vô Thương y phục trường bào màu xanh, nhìn qua cũng là tướng mạo đường đường. Mang theo dư mấy cái thiên linh cảnh cường giả bước đi qua đây. Vô Nhai, lần này làm không sai, mời tới một cái thiên linh cảnh cường giả cho ngươi ký thượng một công. Chu Vô Thương vừa nói, thấy Mộ Hiểu Hiểu thì trong mắt cũng là trong nháy mắt lộ ra nồng nhiệt vẻ, ánh mắt đều di bất khai. Ngũ ca, ta giới thiệu cho ngươi, ba vị này là... Chu Vô Nhai muốn giới thiệu Sở Thanh Vân bọn họ, bất quá lại bị Chu Vô Thương phất tay ngăn cản. Vị tiểu thư này tại hạ Chu Vô Thương chính là Thiên Thủy Hoàng Triều Ngũ Hoàng Tử. Lần này huyết tông di tích hành trình bọn ta Thánh Cực Tông người, liền do ta tới dẫn đội. Xin hỏi tiểu tỷ phương danh đến từ cách nào Hoàng Triều? Chu Vô Thương trực tiếp đem Chu Vô Nhai, Sở Thanh Vân còn có A Ngốc gạt sang một bên, trong ánh mắt chỉ có Mộ Hiểu Hiểu. Đối với lần này, Chu Vô Nhai cười khổ, nói với Sở Thanh Vân. Sở huyên đừng để ý, ta Ngũ ca hắn chính là cái này khuyết điểm. Sở Thanh Vân cũng cười gật đầu, không nói gì. Ngược lại hắn và Mộ Hiểu Hiểu cũng là không có quan hệ gì, kẻ khác đối với nàng thế nào, hắn cũng không can thiệp được. Đối mặt Chu Vô Thương hỏi, Mộ Hiểu Hiểu con ngươi xem xét xung quanh, nghĩ một hồi, nói ra. Ta kêu Mộ Hiểu Hiểu, là Đại Hạ Hoàng Triều đến, hai người bọn họ cũng đều là Đại Hạ Hoàng Triều người. Sở Thanh Vân nhất thời không nói gì, nhìn về phía Mộ Hiểu Hiểu. Mà Mộ Hiểu Hiểu còn lại là trừng Sở Thanh Vân một cái, nhẹ nhàng mân mê miệng, trong mắt có đe dọa vẻ. Lưu ý đến Mộ Hiểu Hiểu cùng Sở Thanh Vân trong lúc đó mờ ám, Chu Vô Thương trong mắt thoáng qua một chút không vui. Bất quá hắn tự ngẫm nghĩ một chút, vẫn là nghĩ không ra cái gì Đại Hạ Hoàng Triều, chắc là cái gì không biết tên Tiểu Hoàng Triều. Vừa nghĩ tới đây, Chu Vô Thương khóe miệng, nâng lên mỉm cười. Mà Sở Thanh Vân còn lại là nghĩ đến trước trong hai ngày, Sở Thanh Vân cũng là không chỉ một lần nghe qua Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc lai lịch, bất quá nàng cũng là căn bản không nói, mà hiện tại lại nói dối là Đại Hạ Hoàng Thành người. Xem như vậy, hai người bọn họ chỉ sợ không phải Bách Triều người, mà là Tẩm Huyết Chi Địa người A. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm suy đoán, nhưng cũng không có cho nàng nói thẳng ra. Mọi người đến một chỗ đại sảnh sau, phân chia sau ngồi xuống. Hiểu Hiểu, các ngươi Đại Hạ Hoàng Triều ở Bách Triều trong địa vị thế nào? Các ngươi gia tộc là chức vị gì? Chu Vô Thương nhìn chăm chú vào Mộ Hiểu Hiểu, cười hỏi. Nghe người tự tới làm quen này xưng hô, Mộ Hiểu Hiểu có chút không vui. Bất quá vẫn là kiên trì giải đáp, Đại Hạ Hoàng Triều. Có khỏe không? Nhà của chúng ta là... Tướng quân, một dạng tướng quân. Mộ Hiểu Hiểu thuận miệng loạn biên, ánh mắt lại luôn luôn nhìn về phía Sở Thanh Vân, muốn cho hắn đi ra giải vây. Nàng đối cái gì Đại Hạ Hoàng Triều, thế nhưng trừ danh tự ở ngoài, đừng hoàn toàn không biết. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là không muốn chen vào, ngồi ở ghế trên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm bộ cái gì cũng không thấy. Ha ha, Hiểu Hiểu, khả năng ngươi cũng biết. Chúng ta Thiên Thủy Hoàng Triều, đó là được xưng thập đại Hoàng Triều một trong, chúng ta trong hoàng tộc có hai vị địa hoàng cảnh siêu cấp cường giả. Chu Vô Thương nói một đống, nói khoác Thiên Thủy Hoàng Triều cường thịnh đến đâu, cường giả có bao nhiêu nhiều. Bất quá hắn cũng là không có chú ý tới, nghe được cái gọi là địa hoàng cảnh siêu cấp cường giả thời điểm, Mộ Hiểu Hiểu trong mắt lộ ra một điểm xem thường. Sau Chu Vô Thương lại hỏi Mộ Hiểu Hiểu một ít. Liên quan tới Đại Hạ Hoàng Triều sự tình, mà Mộ Hiểu Hiểu còn lại là rất bất đắc dĩ tiếp tục nói bừa. Nói lung tung một trận. Cũng may chung quanh những người đó, cũng không có người nào biết Đại Hạ Hoàng Triều, nàng cũng không có bị vạch trần. Hiểu Hiểu, ở Đại Hạ Hoàng Triều cái loại địa phương đó, cuối cùng là không có gì không gian phát triển, không biết ngươi có hứng thú hay không, đem các ngươi gia tộc rời đến ta Thiên Thủy Hoàng Triều đến. Chờ ta đến Thánh Cực Tông, chỉ cần truyền một câu nói trở lại, là có thể để cho ngươi phụ thân trở thành Thiên Thủy Hoàng Triều tướng quân, ngươi thấy thế nào? Ta Thiên Thủy Hoàng Triều tướng quân địa vị còn hơn những thứ kia một dạng Hoàng Triều vương công quý thích, đó cũng đều là không kém chút nào. Chu Vô Thương ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Mộ Hiểu Hiểu trong mắt thèm nhỏ dãi vẻ, nhất định chính là không có chút nào che đậy. Mộ Hiểu Hiểu nhìn qua 20 vẫn chưa tới, cũng đã là thiên linh cảnh cường giả, hơn nữa lớn cũng là thanh xuân tịnh lệ đẹp vô cùng, còn không có gì bối cảnh lai lịch, đến lúc đó chơi chán, hoặc là đến trong tông môn tìm được tốt hơn, còn rất dễ dàng một cước đá văng theo Chu Vô Thương, nàng nhất định chính là hoàn mỹ mục tiêu. Mà lúc này, Mộ Hiểu Hiểu cũng rốt cuộc nghe được biến thành không thích hợp. Cái này Chu Vô Thương cùng nàng nói nhiều như vậy, nhưng thủy chung là vây quanh Đại Hạ Hoàng Triều, hoặc người nàng hồ biên đi ra gia tộc đàm luận, lại không chút nào nói đến huyết tông di tích chính sự. Chu Vô Thương, ngươi là có ý gì? Mộ Hiểu Hiểu rốt cuộc xem Chu Vô Thương một cái, hỏi. Khụ, Hiểu Hiểu, chúng ta đều là võ giả, ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng, chỉ cần ngươi theo ta. Ta cam đoan để cho các ngươi gia tộc đến Thiên Thủy Hoàng Triều phát triển. Hơn nữa, ta Thiên Thủy Hoàng Triều thiên tài, bao năm qua đều là toàn bộ Thánh Cực Tông, ở Thánh Cực Tông bên trong cũng là ăn sâu bén rễ, chỉ cần ngươi theo ta, sau đó đến Thánh Cực Tông cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Chu Vô Thương nói xong trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ. Theo hắn, chẳng lẽ chính là một cái không biết tên tiểu hoàng trong triều, đi tới một thiên tài thôi, chỉ cần hứa lấy gia tộc chỗ tốt, cùng với tương lai đến tông môn chỗ tốt, còn chưa phải là bắt vào tay. Nghe nói như thế, Mộ Hiểu Hiểu trong mắt, nhất thời tràn ngập vẻ giận dữ. Mà nàng liếc về luôn luôn bình chân như vải ngồi ở bên cạnh, cũng không nói chuyện, cũng không cái gì biểu thị Sở Thanh Vân, trong lòng càng là một trận nổi giận. Hừ, để cho ngươi đảm định. Nhìn ngươi có thể đảm định tới khi nào. Mộ Hiểu Hiểu trước mắt, có chủ ý. Nàng bỗng nhiên nắm lên bên cạnh Sở Thanh Vân một cái cánh tay, chặt chẽ ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói. Ngũ hoàng tử, đó cũng không đi, ta và cái này Sở Thanh Vân thế nhưng từ nhỏ chỉ phúc vi hôn. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân đột nhiên mở to hai mắt, hắn tựa hồ là cảm giác được. Một hồi tai bay vạ gió sắp đến. Mà Mộ Hiểu Hiểu lúc này lại là quay đầu hung hăng chừng Sở Thanh Vân một cái, giống như là rồi nói, ngươi nếu là dám giải thích, ta lúc này ngươi đồng quy vu tận. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 442. Lôi đình kiếm. Chu Vô Thương khí sắc có chút khó coi, hôn ước cũng là có thể giải trừ chứ sao? Đó cũng không đi ô, nhân ra thế nhưng Thanh Mai Trúc Mã đây, ngươi nói có đúng hay không á Thanh Vân ca ca? Mộ Hiểu Hiểu nhìn về phía Sở Thanh Vân, vừa cười vừa nói, còn cố ý ở Thanh Mai Trúc Mã càng thêm trọng khẩu khí. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ, chỉ phải cười gượng gật đầu. Bởi vì hắn cảm giác được, Mộ Hiểu Hiểu một ngón tay khoát lên cổ tay hắn trên mạch môn, đầu ngón tay còn có một đạo nguyên lực phun ra nuốt vào, dường như hắn có dũng khí nói một chữ không, phải đánh xuyên hắn kinh mạch. Hắc, nguyên lai là như vậy, vậy cũng được bổn hoàng tử đường đột. Chuyện khi trước coi như là chưa có phát sinh qua đi, mọi người chớ quên, 3 ngày sau chính là huyết tông di tích phong ấm yếu nhất là lúc. Chúng ta ở buổi sáng hôm đó xuất phát. Chu Vô Thương sau khi nói xong, khí sắc âm trầm rời khỏi. Lúc đi, hắn còn mắt lé liếc Sở Thanh Vân một cái, trong ánh mắt có chút âm đức. Hơn người cũng đều là khẽ khẽ lắc đầu, đều rời khỏi. Mộ cô nương, Sở huynh để chuyện này. ta trước cũng không biết hai người các ngươi quan hệ, thật sự là xin lỗi, ta thay ta Ngũ ca cho hai vị xin lỗi. Hơn người đều đi rồi, Chu Vô Nhai lộ vẻ rất là lung túng xin lỗi. Chu huyên không cần chú ý, không có việc gì. Sở Thanh Vân cũng là có chút không nói gì, chính hắn trước cũng không biết rõ vẫn cùng Mộ Hiểu Hiểu có tầng quan hệ này. Tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Chu Vô Nhai liền mang theo Sở Thanh Vân ba người, an bài cho bọn hắn tốt gian phòng, đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Mà Sở Thanh Vân cũng là nhìn ra, ở Thiên Thủy Hoàng Triều trong những người này, Chu Vô Thương xem như là thủ lĩnh, còn như Chu Vô Nhai còn lại là đảm nhiệm cùng loại quản gia thân phận. Liền Sở Thanh Vân người mà nói, hắn ngược lại thấy phải Chu Vô Nhai tính tình thích hợp hơn làm chủ, bất quá cái này dù sao cũng là người khác sự tình, hắn cũng không nói gì nhiều. Hơn nữa cùng cái này Thiên Thủy Hoàng Triều, hắn cũng không chuẩn bị có cái gì gặp gỡ quá nhiều. Lần này đi Huyết Tông di tích, hắn cũng chỉ là hướng lấy Huyết Tông để lại bí pháp, bí tịch còn có sớm Thánh Cực Tông, miễn đi đến Thiên Võ Thành sau phiền toái mà thôi. Vào phòng sau, Sở Thanh Vân phân phó không muốn người đến làm phiền hắn, sau đó liền khóa lại cửa phòng. Tính tâm ngưng thần, nghỉ ngơi một hồi sau, Sở Thanh Vân liền nằm vật xuống trên giường, tâm thần câu thông trong khí hải quang bài, tiến nhập ảo cảnh trong không gian. Mấy ngày nay cùng Mộ Hiểu Hiểu ở kiếm đạo nộp lên lưu cho Sở Thanh Vân rất nhiều gợi ý. E biết được bình thường vương cấp bí tịch cuối cùng một phần đều có thể đem cảnh giới kế tiếp, ý cảnh giới phân tách, chỉ cần dựa theo trên bí tịch chiêu thức toàn bộ luyện thành là có thể nắm giữ. Thí dụ Mộ Hiểu Hiểu kiếm pháp, ý cảnh giới thì có 4 thức kiếm pháp, bất quá nàng nhất thức cũng không có luyện thành. Nữa thí dụ Á Ngốc Chùy pháp, chính là tế phân là cử trọng nhược khinh thiên quân lực cùng với cuối cùng đại thành đại địa ý cảnh. Hơn nữa Mộ Hiểu Hiểu cũng đã nói, lưu ý cảnh giới tốt nhất là phải có bản thân lĩnh ngộ, mà không phải hoàn toàn dựa vào trên bí tịch từng chiêu từng thức. Như vậy xem ra, Lôi Mang kiếm điển cuối cùng một phần bị người xóa đi, đổ cũng chưa hẳn là cái gì ác ý. Hơn nữa còn lưu lại đoạn nói, Lôi giả, chí cương chí cường. Điện người, nhanh nhất tới tốc độ. Lôi điện chi đạo kết dư nơi này 4 chữ. Sở Thanh Vân nằm ảo cảnh trong trời xanh mây trắng cỏ xanh nhân nhân trên cỏ, nhiều lần nhai tìm hiểu đoạn văn này cũng cùng mình cho tới nay một ít lính ngộ, lẫn nhau kết hợp ấm chứng. Đột nhiên trong đầu hắn như là xẹt qua một tia sáng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mạnh mẽ theo trên cỏ ngồi xuống. Lôi điện chi đạo, lôi cùng điện cách này hai người, không phải là đem lôi điện chi đạo chia làm hai bộ phân sao? Nghĩ thông suốt điểm này sau, Sở Thanh Vân trong đầu giống như là mở ra một đạo áp môn một dạng, các loại lính ngộ cùng ý niệm trong đầu dâng tới. Lôi Mang kiếm điển cả quyển bí tịch kiếm pháp như là dòng chảy một dạng theo Sở Thanh Vân trong ấp qua một lần lại một lần. Hắn cảm giác có dũng khí chân chính đáp án. Ngay Lôi Mang kiếm điển trong, theo trụ cột nhất kiếm chiêu đến lôi mang xạ hiện, sau đó là lôi đình kiếm thế, cuối cùng đến lôi quang kiếm khí. Lôi đình kiếm thế, lôi quang kiếm khí. Ta minh bạch, lôi đình kiếm thế chính là chí cương chí cường lôi. Mà lôi quang kiếm khí chính là nhanh nhất tới tốc độ điện. Bí pháp cuối cùng một phần bị mạc trừ, là muốn để cho ta bản thân kết hợp phía trước chiêu thức, tự động sáng tạo ra cuối cùng một phần chiêu thức. Nghĩ thông suốt những thứ này, Sở Thanh Vân bỗng nhiên có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Lôi Mang kiếm điển cuối cùng một phần bị xóa sạch, cũng không phải đoạn tu luyện người đường, mà là muốn cưỡng ép tu luyện người đi ra bản thân đường. Hơn nữa xóa sạch cuối cùng một phần người, cũng là lưu lại đoạn nói xem như dẫn đạo cùng manh mối, giúp đỡ về sau tu luyện người. Tự động tạo ra kiếm chiêu, đi lính ngộ kiếm ý, nhìn như là mệt mỏi không được cảm ơn, so dựa vào hoàn chỉnh bí tịch. Có sẵn chiêu thức tu luyện thành kiếm ý muốn khó khăn nhiều. Thế nhưng, mọi việc đều có tính hai mặt. Tự động tạo ra lính ngộ ý cảnh giới thì kiếm chiêu có thể làm cho võ giả càng thêm sâu sắc lính ngộ kiếm ý, cũng có thể sáng tạo ra phù hợp nhất bản thân kiếm ý. Cứ như vậy thì tương đương với lưu ý cảnh giới có một không gì sánh được vững chắc cơ sở, sau đó vô luận là học tập cái cảnh giới này lợi hại hơn kiếm pháp, vẫn là lĩnh ngộ đột phá đến cảnh giới kế tiếp, đều có rất lớn chỗ tốt. Lĩnh ngộ được điểm này sau, Sở Thanh Vân có một cái từ dưới đất nhảy dựng lên, tâm niệm vừa động, trong tay lưu quang lóe lên, xuất hiện một bả lôi vân kiếm. Địa ấm kiếm dù sao cũng là dùng thời gian ở giữa còn rất ngắn, dưới so sánh, vẫn là lôi vân kiếm để cho hắn càng cảm thấy phải thoải mái. Ta ở kiếm ý thượng đẳng một chiêu, chắc là lôi đình kiếm. Sở Thanh Vân nắm lôi vân kiếm, thi triển ra lôi quang kiếm khí sau, bắt đầu thể ngộ, chí cương chí cường, bốn chữ, sau đó kết hợp lên lôi đình kiếm thế một chiêu kia, cùng với trước đây đánh ra hoàn chỉnh kiếm ý thì cảm giác, bắt đầu huy kiếm. Một lần lại một lần, toàn tâm đầu nhập, không biết mệt mỏi huy kiếm. Sở Thanh Vân nỗ lực, đi thể hội cái loại cảm giác này, cái loại này lôi điện ý cảnh. Quang bài ảo cảnh chúng qua đi một ngày, bên ngoài cũng bất quá chỉ là đi qua một giờ. Thử nghiệm gần nghìn lần huy kiếm sau, Sở Thanh Vân rốt cuộc tìm được như vậy một chút cảm giác. Một kiếm vung ra, lôi quang kiếm khí ở ngoài, bao vây nhất tầng tràn ngập cuồng bạo cương mãnh khí tức lôi điện. Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, trường kiếm vung. Đạo này lôi điện theo trên thân kiếm thoát khỏi ra, ầm ầm đập rơi xuống đất, trên mặt đất lao ra mấy chục thước, nổ ra một đạo gần trăm thước chiều dài cháy đen khe. Loại uy lực này tuyệt đối không phải giống như lôi đình kiếm thế như vậy. Lấy nguyên lực biến hình mà thành lôi điện. Thành công thi triển ra một lần lôi đình kiếm, để cho Sở Thanh Vân lòng tin tăng nhiều, cái này ít nhất nói rõ, hắn đang cố gắng phương hướng phía trên. Là không có có lỗi. Sau đó, Sở Thanh Vân lại một lần nữa bắt đầu luyện tập, nỗ lực đi tìm, đi quen thuộc tại cái loại cảm giác này, có thể thành công thi triển ra lôi đình kiếm số lần, cũng là theo nỗ lực luyện tập càng ngày càng nhiều. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 443. Lấy tư phế công. Sở Thanh Vân luôn luôn tu luyện tới đêm hôm khuya khoắt, mới từ ảo cảnh trong không gian lui ra ngoài, trực tiếp nhắm mắt lại, để nguyên quần áo mà ngủ. Mà lúc này, hắn có thể thành công thi triển ra lôi đình kiếm tỷ lệ cũng là có tăng lên cực lớn. Bình quân lại đại khái mỗi ra 1-7-8 kiếm là có thể thành công một lần. Đương nhiên, gần là lời như vậy, khoảng cách hoàn toàn nắm giữ một kiếm như vậy, vẫn có khoảng cách nhất định. Sáng ngày thứ hai, Sở Thanh Vân sau khi rời giường, rửa mặt một phen. Hắn đang chuẩn bị tiến nhập ảo cảnh không gian tiếp tục luyện kiếm thời điểm, cũng là nghe được sân đại môn phương hướng, truyền đến tranh cãi tiếng. Sau đó, rất nhanh đã có người tới làm hắn, nói là bên ngoài có người tìm hắn. Đối với lần này, Sở Thanh Vân cũng là hơi nghi hoặc một chút, hắn đến Huyết Uyên Thành mới 2 ngày, nhận thức người trừ trong nội viện này, dường như cũng không kẻ khác, ai sẽ tới tìm hắn. Đến cửa viện, Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại. Thấy hôm qua, ở cửa thành chỗ, bị hắn một cước đạp tổn thương, Ám Nguyệt Hoàng Triều cái kia lục cấp võ linh. Thấy Sở Thanh Vân sau, người nọ lập tức quay đầu cung kính đối sau lưng một người nói ra. Tứ điện hạ, chính là hắn, hôm qua chính là hắn đánh làm tổn thương ta. Mà lúc này, Sở Thanh Vân bên cạnh cũng là có còn nhỏ tiếng nói cho hắn biết đối diện dẫn đầu người nọ, chính là Ám Nguyệt Hoàng Triều Tứ Hoàng Tử Hoắc Dụ Quang, là Thiên Kiếm Tông một phương lần này Huyết Tông di tích hành trình dẫn đội người. Hoắc Dụ Quang đứng ra, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Ngươi tựu là Sở Thanh Vân. Tựu là ngươi, đã thương ta Ám Nguyệt Hoàng Triều là Thiên Kiếm Tông chiêu sinh người. Chuyện hôm qua, rất nhiều người đều là tận mắt thấy, là ngươi Ám Nguyệt Hoàng Triều người động thủ trước, ta bất quá là tự vệ phản kích. Sở Thanh Vân nói ra. Tự vệ phản kích. Hoắc Dụ Quang cười nhạt, ai cho ngươi quyền lợi để cho ngươi tự vệ phản kích. Chính là một cái không biết tên Hoàng Triều đến đồ đạc, cũng dám đụng đến ta Ám Nguyệt Hoàng Triều người. Ta Ám Nguyệt Hoàng Triều đại biểu Thiên Kiếm Tông thu ngươi nhập môn, ngươi cũng dám cự tuyệt, chẳng lẽ ngươi là coi thường Thiên Kiếm Tông sao? Nghe nói như thế, chung quanh rất nhiều người đều là âm thầm nhíu mày. Hoắc Vũ Quang phần này diễn xuất, căn bản không như là mà nói đạo lý a, như vậy thô bạo, đi lên chính là cho an cái coi thường Thiên Kiếm Tông tân búc, hoàn toàn chính là đến ở không đi gây sự. Thiên Kiếm Tông chính là Bắc vực thứ nhất đại tông môn, ta tự nhiên là không dám coi thường, bất quá ngươi dẫn người như vậy đến nơi đây nháo sự, là coi thường Thánh Cực Tông sao? Sở Thanh Vân trở tay cũng là một cái tân bốc mang về cho hắn. Thánh Cực Tông mặc dù so sánh lại Thiên Kiếm Tông yếu, nhưng dầu gì cũng là Bắc vực ba đại tông môn một trong, cũng không phải chính là một cái Hoắc Vũ Quang có khả năng coi thường. Hừ, miệng lưới bén nhọn tiểu tử. Bổn hoàng tử hôm nay không muốn cùng ngươi chơi văn tử gì trò chơi. Ngươi hiện tại lập tức cho ta Ám Nguyệt Hoàng Triều người quỳ xuống, dập đầu xin lỗi, chuyện này coi như là kết. Hoắc Vũ Quang hừ lạnh một tiếng, nói ra. Nghe nói như thế, chung quanh những thứ kia, sớm Thánh Cực Tông các đại hoàng triều người, khí sắc đều là biến phải có chút khó coi. Người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, Hoắc Vũ Quang bọn họ cùng nói là cố ý tìm đến Sở Thanh Vân phiền toái, chi bằng nói là đến diễu võ dương oai, là gõ một cách bọn họ những thứ này Thánh Cực Tông người. Bởi vì bị đánh, bất quá là chính là một chỗ tiên cảnh thủ hạ mà thôi, căn bản không giá trị cho hắn tự mình đi một chuyến. Mà lúc này bên này làm ra tiếng động, cũng là dẫn tới nhiều người hơn chú ý. Lần lượt thiên linh cảnh đều là theo trong viện đi tới. Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc cũng là cùng đi ra ngoài, tiến đến Sở Thanh Vân bên cạnh, hỏi tình huống. Thánh Cực Tông một phương dẫn đội người Chu Vô Thương cũng là rất nhanh thì đi ra. Thấy Chu Vô Thương sau, Hoắc Vũ Quang trong mắt thoáng qua một chút lãnh ý, hắn cười lạnh nói: Chu Vô Thương, các ngươi Thiên Thủy Hoàng Triều thật là so với chúng ta Ám Nguyệt Hoàng Triều cường đại. Thế nhưng, hiện tại chúng ta đều là sớm tông môn, trước đây cái gì Hoàng Triều Hoàng tử thân phận đều nên vứt qua một bên đi, nếu vào tông môn, sẽ lấy tông môn làm đầu. Thủ hạ của ngươi Sở Thanh Vân đã thương ta người, để cho hắn quỳ xuống dập đầu xin lỗi, thế nào? Nói đến phân thượng này, Chu Vô Thương đến xem đã là rõ rành rành, còn kém trực tiếp nói rõ. Hai ngày sau chính là tiến nhập Huyết Tông di tích thời điểm. Tiến nhập Huyết Tông di tích tổng cộng có tam phương chủ yếu thế lực, mà Thiên Kiếm Tông cùng Thánh Cực Tông bọn họ song phương chính là trong thứ hai. Có thể nghĩ sau khi đi vào, song phương nhất định sẽ có kịch liệt cạnh tranh. Mà hiện tại Hoắc Vũ Quang, hắn chính là muốn cầm Thiên Kiếm Tông danh hiệu, nhắc tới trước chèn ép, gõ Thánh Cực Tông những người này một phen, là hai ngày sau hành động, sớm tạo thế. Lần này mượn cưỡng bức Sở Thanh Vân. Nếu như thành công, cố nhiên là tốt, nhất định là có thể làm cho Thánh Cực Tông một phương những người này, hoàn toàn mất đi rớt khí thế. Cho dù là thất bại cũng là lộ vẻ cho bọn họ chiếm cứ chủ động, đối với bọn họ như trước là trăm điều lợi mà không một điều hại. Trừ phi Chu Vô Thương có khả năng bằng cường thế phương thức, đem bọn họ tất cả đều đánh bại, đánh lại, như vậy mới có thể đổi bị động làm chủ động. Bất quá, vậy hiển nhiên là rất không có khả năng, bởi vì song phương thực lực căn bản không sai biệt lắm thiếu. Ánh mắt mọi người đều là tập hợp đến Chu Vô Thương trên thân, không biết hắn phải lấy loại phương thức nào đi ứng phó đến từ Thiên Kiếm Tông khiêu khích. Là trực tiếp đồng thủ đánh lại. Vẫn là dựa vào lý lẽ biện luận đi chiếm giữ đạo lý tốt nhất phong. Chu Vô Thương hơi hiểu rõ một chút tình huống sau, liếc một cái cùng Mộ Hiểu Hiểu đứng chung một chỗ, lộ vẻ lấy đi rất gần Sở Thanh Vân một cái trong mắt, lặng yên thoáng qua một chút âm đức. Khụ, Hoắc Vũ Quang, ta cảm thấy cho ngươi nói có đạo lý, vô luận nói như thế nào, nếu đem người đả thương, vậy chính là có sai, có lỗi nên phạt, quỳ xuống dập đầu xin lỗi, cũng là phải. Chủ Vô Thương thi nhiên nói ra. Nhất thời, chẳng những là Thánh Cực Tông phương này người, ngay cả Thiên Kiếm Tông Hoắc Vũ Quang đám người đều sửng sốt. bọn họ muốn rất nhiều loại khả năng, nhưng là lại duy chỉ có không nghĩ tới Chu Vô Thương vậy mà sẽ làm như vậy. Đây coi là chuyện gì, thân là phe mình dẫn đội người, lại không vì mình người xuất đầu, ngược lại là giúp đỡ đối thủ cố tình gây sự, đến ức hiếp người mình. Nhất định chính là nội bộ lục đục a. Ngũ ca, ngươi nói chuyện gì, làm sao có thể như vậy? Chu Vô Nhai ở một bên, sốt ruột nhỏ giọng nói ra. Chu Vô Thương quét hắn một cái, nói ra. Vô Nhai, ngươi đừng nói chuyện, chuyện này ta tự có chủ trương. Vừa nói, Chu Vô Thương nhìn về phía Sở Thanh Vân cùng Mộ Hiểu Hiểu, trên mặt cũng là lộ ra một chút âm hiểm nụ cười. Lúc này Thánh Cực Tông bên này một ít thiên linh cảnh cũng đều là nhìn ra Chu Vô Thương làm như thế, căn bản là đang trả thù Sở Thanh Vân cùng Mộ Hiểu Hiểu. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, bao gồm nguyên bản là thuộc về Thiên Thủy Hoàng Triều thiên linh cảnh ở bên trong, rất nhiều người đều là không nhịn được lắc đầu. Lấy tư phí công, giúp người ngoài chèn ép người mình, ngẫm lại liền cảm thấy tâm lạnh a. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 444. Một mình đấu. Chu Vô Thương cùng Hoắc Dụ Quang. Bọn họ song phương người không có phát hiện, ở phủ cận một chỗ lầu các đỉnh chóp, có hai cái nhìn qua 27-28 tuổi, ánh mắt cực kỳ lợi hại nam tử trẻ tuổi, luôn luôn đang chú ý bên kia tình huống. Hai người này chính là ở Huyết Uyên Thành bên trong Thiên Kiếm Tông cùng Thánh Cực Tông hai tông vương cảnh đệ tử. Thiên Kiếm Tông tên kia vương cảnh đệ tử, tên gọi Trần Vũ Kỳ, chính là Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử, ở bên trong tông cũng là địa vị không thấp, sáng nay thấy Hoắc Dụ Quang dẫn người ra ngoài, tò mò, cùng đi ra. Mà Thánh Cực Tông vị kia, cũng là nội môn đệ tử, tên gọi Tề Hảo, thực lực cảnh giới, cùng Trần Vũ Kỳ đều là ngang nhau. Thấy Chu Vô Thương vậy mà không để ý đại cục, giúp đàn lấy Thiên Kiếm Tông người đối phó người mình, Tề Hảo trong mắt lóe lên vẻ tức giận, liền muốn xông tới. Bất quá Thiên Kiếm Tông Trần Vũ Kỳ cũng là đưa tay ngăn lại hắn, Tề sư đệ, khảo hạch đám người sự tình. Để chính bọn hắn giải quyết tốt, chúng ta cũng không cần trộn đều cho thỏa đáng. Trần sư huyên đây là ý gì? Tề Hảo cau mày nói ra. Không có ý gì, chỉ là nhắc nhở Tề sư đệ một câu, chớ quên tông môn tấm vương lệnh, để tránh khỏi sai lầm. Trần Vũ Kỳ cười cười, nói ra. Tề Hảo bất đắc dĩ, chỉ phải chịu thua. Nếu như Trần Vũ Kỳ không ở nơi này, hắn ngược lại là có thể đứng ra giải quyết chuyện này. Thế nhưng có tông môn khác vương cảnh đệ tử ở nói, vậy hắn cũng không quá tốt đứng ra, bằng không, sẽ rơi người lấy nhược điểm. Bên kia, Hoắc Dụ Quang nghe được Chu Vô Thương chẳng những không có ngăn cản hắn, ngược lại là giúp hắn nói, phục hồi tinh thần lại sau, trong lòng nhất thời tràn ngập mừng như điên. Chu Vô Thương đều như vậy nói, chỉ bằng Sở Thanh Vân chính là một cái tứ cấp võ linh, còn chưa phải là theo hắn vuốt ve, nghĩ thế nào định đoạt, liền làm sao định đoạt. Đến lúc đó, hắn định đoạt vuốt ve cũng không chỉ là Sở Thanh Vân, còn có Thánh Cực Tông những người này quân tâm sĩ khí. Hiện tại ngay trước bọn họ mặt tùy ý khi dễ bọn họ một người, mà bọn họ cũng là không phản ứng gì, có thể nghĩ, hai ngày sau ở Huyết Tông di tích trong, nếu như song phương giao thủ nói Thiên Kiếm Tông một phương, trong lòng nhất định là hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, sẽ có một loại càng mạnh cảm giác về sự ưu việt cùng tất thắng lòng tin. Sở Thanh Vân, Chu Vô Thương đều nói như vậy, ngươi còn không mau nhanh quỳ xuống cho chúng ta dập đầu xin lỗi. Hoắc Dụ Quang nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân quát lạnh. Tất cả mọi chuyện, Sở Thanh Vân tự nhiên cũng là xem rõ ràng. Sở dĩ, hắn lúc này cũng là lại phải giải thích nữa cái gì cũng là lạnh giọng nói ra. Nếu như ta không quỳ đây. Không quỳ. Hừ, không quỳ, ta đánh liền cho ngươi quỳ. Hoắc Dụ Quang hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, thất cấp võ linh thiên linh cảnh khí tức đột nhiên bộc phát ra, khí tức kinh khủng trong nháy mắt đến Sở Thanh Vân trên thân. Mà lúc này, Sở Thanh Vân bên cạnh Mộ Hiểu Hiểu cũng là đi phía trước bước ra một bước, ngăn ở Sở Thanh Vân trước người, đồng dạng khí tức cường đại thả ra cùng Hoắc Vũ Quang đối kháng. Hoắc Vũ Quang, hôm qua cử tuyệt các ngươi Thiên Kiếm Tông cũng có ta một phần, khi dễ tứ cấp võ linh có gì tài ba, có gan hướng ta đến. Mộ Hiểu Hiểu nói ra. Mà phía sau nàng A Ngốc cũng là xốc hắn lên chiến chùy, tùy thời chuẩn bị động thủ. Hả? Còn có một cái thiên linh cảnh. Hoắc Vũ Quang cau mày một cái, nhìn hai bên một chút, trong nháy mắt có người hội ý, lại là hai cái thiên linh cảnh theo phía sau hắn đi tới. Mà lúc này Thánh Cực Tông một phương có thiên linh cảnh cường giả nhìn không được, sẽ đứng ra, bất quá, nhưng là bị Chu Vô Thương đe dọa thức ánh mắt bức cho trở lại. Bản thân gây ra phiền toái, liền bản thân đi giải quyết, chúng ta liên hợp lại, là vì huyết tông di tích đi, không phải vì cho một ít người chùi đít. Chu Vô Thương tử tốn nói. Mà Mộ Hiểu Hiểu còn lại là nguyết hắn một cái, tiểu nhân. Hoắc Vũ Quang một phương có ba cái thiên linh cảnh. Mà Sở Thanh Vân bên này cũng chỉ có Mộ Hiểu Hiểu một cái, hiển nhiên là hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Sở Thanh Vân lúc này cũng là lôi Mộ Hiểu Hiểu cánh tay, đem nàng kéo đến phía sau, sau đó nhìn Hoắc Vũ Quang, nói ra. Hoắc Vũ Quang, ngươi là tới tìm ta phiền toái, chuyện này chúng ta tự mình giải quyết, ta ngươi một mình đấu, thế nào? Một mình đấu? Hoắc Vũ Quang nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, sững sờ sau một lát, rốt cuộc không nhịn được cười lên ha hả. Ha ha ha, chê cười, nhất định chính là chê cười, một cái tứ cấp võ linh cũng dám tới tìm ta một mình đấu, lúc nào tứ cấp võ linh đều đã tự tin như vậy. Hoắc Vũ Quang sau lưng, những thứ kia sớm Thiên Kiếm Tông người cũng là đi theo cười lên ha hả. Tứ cấp võ linh đi khiêu chiến thất cấp võ linh, nhất định chính là buồn cười. Sở Thanh Vân, ngươi điên, đây chính là thất cấp võ linh cùng lục cấp võ linh có cực đại chênh lệch. Mộ Hiểu Hiểu cũng là kinh ngạc nhìn Sở Thanh Vân. Yên tâm, ta tự có tính toán. Sở Thanh Vân nói ra. Được rồi, ngươi nếu như không chịu nổi đừng gượng chống lấy, ta mới có thể đánh hai cái, A Ngốc miễn cưỡng cũng có thể đối phó một cái. Mộ Hiểu Hiểu vừa nói thăm hỏi A Ngốc lui về phía sau đi. Thấy bọn họ vậy mà thật có muốn đồng thủ ý tứ, người chung quanh đều lui lại, đem bên trong một cái thật lớn sân để cho hắn hay, xem như chiến trường. Không biết tự lượng sức mình ra hỏa, ta để ngươi minh bạch cái gì gọi là chênh lệch. Hoắc Vũ Quang cười nhạt, thuận tay một đạo nguyên lực đánh ra thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Thất cấp võ linh, nguyên lực tinh thuần không gì sánh được, so lục cấp võ linh cường đâu chỉ thập bội, gần là thuận tay một đạo nguyên lực công kích, để Sở Thanh Vân cảm thụ được vô cùng nguy cơ. Huyền Thiên Thần Văn, Thiết Tuyến Thập Tinh Đằng, Lôi Quang Kiếm Khí. Trong nháy mắt, Sở Thanh Vân đem có thể thi triển thủ đoạn tất cả đều dùng đến ba loại võ hồn lực, cũng là dũng mãnh tràn vào nguyên lực cùng trong thân thể. Sau đó, Sở Thanh Vân nắm địa ấm kiếm. Cố gắng nghĩ lại lên trước, thành công đánh ra hắn tự nghĩ ra một chiêu, có chứa kiếm ý công kích, Lôi Đình Kiếm. Nhưng mà, lần đầu tiên thử nghiệm, cũng là thất bại. Thình thịch. Đụng chạm kịch liệt tiếng xuống. Lôi quang kiếm khí xé sách đạo kia nguyên lực, miễn cưỡng ngăn trở đạo này nguyên lực công kích, bất quá lực lượng khổng lồ, nhưng cũng là chấn phải Sở Thanh Vân trên thân Huyền Thiên Thần Văn sáng đến cực hạn, hiển nhiên là có chút không chịu nổi gánh nặng. Mà Sở Thanh Vân cũng là lui nhanh hết mấy bước, mới hoàn toàn tháo xuống cổ lực lượng kia. Thất cấp võ linh thuận tay một kích uy lực, đều là so với bình thường lục cấp võ linh một kích toàn lực càng mạnh. Vậy mà ngăn trở. Trung quanh rất nhiều người đều là âm thầm gật đầu, có thể lấy tứ cấp võ linh cảnh giới, ngăn trở thất cấp võ linh nguyên lực công kích, đã coi như là rất tốt. Mà Hoắc Vũ Quang trên mặt cũng là lộ ra một chút nhe răng cười, khó trách có dũng khí khiêu chiến ta, coi như ngươi có chút bản lĩnh bất quá. Chiêu tiếp theo ngươi cũng không may mắn như vậy. Quỳ xuống cho ta. Hoắc Vũ Quang trong lòng bàn tay ngưng tụ nhiều tinh thuần nguyên lực. Vọt mạnh về phía trước, hung hăng một chưởng đánh về phía Sở Thanh Vân. Lần này, hắn chẳng những là tự mình xuất thủ, càng là đem tất cả khí thế khí tức đều chết chết tỏa định Sở Thanh Vân, muốn một chiêu triệt để giải quyết hắn, đem hắn đánh quỳ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 445. Tranh nhau mời. Lôi đình kiếm. Đối mặt hung hãn như vậy một trưởng, Sở Thanh Vân vẫn là không tránh không né, lại là một kiếm vung ra, nghênh đón. Nhưng mà, lần này, vẫn không thể nào đánh ra lôi đình kiếm. Lôi quang kiếm khí phúc phải chém vào hoắc dụ quang trong lòng bàn tay nguyên lực bên trong, bất quá ở chém vào ba phần sau, liền bị mạnh mẽ nguyên lực ngăn trở lại. Mà thất cấp võ linh cùng tinh thuần nguyên lực bộc phát ra lực lượng cũng là như thủy triều theo địa ấm kiếm chút xuống đến Sở Thanh Vân trên thân. Sở Thanh Vân trên cánh tay phải huyền thiên thần văn trong nháy mắt sáng đến cực hạn sau, liền triệt để sụp đổ hủy diệt, mà hắn cánh tay phải càng là trong nháy mắt mất đi chi giác. Cả người đều là bị đánh phải một trận mạnh mẽ lui, phúc phun ra một ngụm máu đến. Thất cấp võ linh thực lực thật sự là quá mạnh, căn bản không phải tứ cấp võ linh thực lực, có khả năng sánh ngang, hơn nữa hoặc dù quang có thể trở thành là Ám Nguyệt Hoàng Triều cùng Thiên Kiếm Tông dẫn đội người. Khẳng định cũng là thất cấp võ linh trong nổi bật người. Tứ cấp võ linh đi cứng rắn hãn thất cấp võ linh, dũng khí khả ra, bất quá đầu óc cũng là không tốt lắm xứ, ha ha. Phủ cận lầu các phía trên Thiên Kiếm Tông Trần Vũ Kỳ cười ha ha nói. Mà bên cạnh hắn Thánh Cực Tông Tề Hạo cũng là rên một tiếng, không nói gì. Sở Thanh Vân bị đả thương thổ huyết, một bên Mộ Hiểu Hiểu không hiểu trong lòng một nhéo, mà Chu Vô Thương trong mắt cũng là thoáng qua một chút trả thù giống như vui vẻ, càng là không nhịn được nhìn về phía Mộ Hiểu Hiểu. Hắn muốn cho Mộ Hiểu Hiểu minh bạch ở thất cấp võ linh phía trước. Sở Thanh Vân căn bản là chẳng là cái thá gì, chỉ có thể là mặc cho người vuốt ve, để cho quỳ liền phải quỳ phế vật. Hả? Lại vẫn có thể chống đỡ. Ta xem ngươi làm sao tiếp ta đây một trường. Hai chiêu cũng không có triệt để đánh tan Sở Thanh Vân, hoặc dù quang cũng là có chút điểm thiếu kiên nhẫn, hắn dùng ra một đạo võ hồn lực, dung nhập nguyên lực trong, lại là một trường, hung hăng đánh về phía Sở Thanh Vân. Lôi đình kiếm. Ở thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn lực dưới tác dụng, Sở Thanh Vân cánh tay phải cuối cùng là khôi phục qua đây một ít, sau đó lại là thi triển ra lôi đình kiếm, một kiếm đón nhận hoắc dụ quang một trưởng này. Đây là hắn một lần cuối cùng thử nghiệm, nếu như còn không hành thoại, chỉ sợ cũng không có lần nữa cơ hội. Nếu như vẫn không thể đánh ra chân chính lôi đình kiếm, hắn có lẽ sẽ dùng ra một ít liều mạng chiêu thức. Trong chiến đấu chân chính, lúc nào cũng tràn ngập đột phá kỳ ngộ. Lần này, Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, rốt cuộc tìm được cái loại cảm giác này. Theo trường kiếm vung ra, lôi quang kiếm khí trên, lăng không bốc lên một tia lập lòe lôi điện. Hơn nữa lôi điện đang ở nhanh chóng quán trú, đợi đến Sở Thanh Vân kiếm vung ra đi một nửa thời điểm, địa ấm kiếm phía trên đã là bao vây phía trên nhất tầng chói mắt lôi điện. Đổi chiêu sao, chút tài mọn. Thấy cái này, hoắc dụ quang trong mắt thoáng qua một chút xem thường. Theo hắn chính là tứ cấp võ linh, vô luận là dùng ra chiêu gì thức, vô luận là giãy giụa như thế nào, vậy cũng là phí công. Nhưng mà, ngay hắn trong lòng bàn tay nguyên lực cùng địa ấm kiếm phía trên lôi điện sắp tiếp xúc thời điểm, hoắc dụ quang cũng là bỗng nhiên sắc mặt đại biến, con mắt đều trừng tròn vo. Không đúng, đó không phải là nguyên lực biến hình lôi điện. Như vậy cương mãnh tàn bạo khí tức, đây là cái gì chiêu thức? Ầm. Không đợi Hoắc Dụ Quang suy nghĩ nhiều, địa ấm kiếm bao quanh lôi điện, hung hăng đánh vào Hoắc Dụ Quang trên thân. Hoắc Dụ Quang trong lòng bàn tay nguyên lực, ở đó mạnh mẽ lôi điện phía trước, trong nháy mắt bị xé nát chôn vùi, hắn hộ thể nguyên lực càng là không chịu nổi một kích. Trong chớp mắt liền bị đánh tan. Đáng ghét. Ám ảnh chi bích. Hoắc Dụ Quang cắn răng trong nháy mắt thi triển ra hắn tứ sai hồn kỹ. Phía sau hắn, một cái thật lớn màu đen viên cầu hư ảnh hiện lên trước người, còn lại là từ trung gian nhanh chóng mở ra một đạo màu đen bình chướng, ngăn ở hắn và Sở Thanh Vân trong lúc đó. Loại hình phòng ngự hồn kỹ dùng ra, Hoắc Dụ Quang thở phào. Bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, màu đen kia bình chướng nhưng ở địa ấm kiếm oanh kích phía dưới trong khoảnh khắc bạo liệt. Đi! Sở Thanh Vân trường kiếm vung trên thân kiếm lôi điện rời khỏi thân thể, trong nháy mắt bao vây ở Hoắc Dụ Quang trên thân, mang theo hắn một đường cuồn cuộn ra hơn 10 mét, liền tường viện đều đụng phá. Mà người chung quanh càng là cảm thấy da đầu tê dại, cấp tốc lui lại né tránh. Một kiếm liền phá Hoắc Dụ Quang hai đạo nguyên lực cùng một cái tứ sai loại hình phòng ngự hồn kỹ, đây là lấy tứ cấp võ linh thực lực đánh ra, thật sự là thật đáng sợ. Mà phủ cận chỗ kia lầu các đỉnh chóp, Trần Vũ Kỳ cùng Tề Hạo hai người đều là có một cách đứng lên, đồng thời kinh ngạc nói kiếm ý. Trong viện, Hoắc Dụ Quang giống như là một người hình điện cầu cuồn cuộn hơn 10 mét sau ầm một tiếng chợt nổ tung lên. Lôi điện mất đi, Hoắc Dụ thần thất tha thất thểu đứng lên, phúc một tiếng, một ngụm máu lớn phun ra ngoài, cả người khí tức đều là nhanh chóng uể oải. Mà hắn toàn thân càng là bốc lên khói xanh, khắp nơi đều thấy da chóc thịt bong, bị lôi điện chi lực oanh kích cháy đen, hiển nhiên là thụ rất nặng nội thương cùng ngoại thương. Hoắc Dụ Quang, hiện tại đến lượt ngươi quỳ xuống cho ta. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, lắc mình nhằm phía Hoắc Dụ Quang, cũng là giơ tay lên một chưởng, hung hăng đánh về phía hắn. Sở Thanh Vân là muốn ăn miếng trả miếng. Tiểu tử ngươi dám! Một người cấp võ linh trong nháy mắt lao tới, muốn ngăn đoạn Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân thì lại là một kiếm vung ra, phúc trí tâm linh vậy, lại một lần nữa đánh ra lôi đình kiếm. Ép thất cấp võ linh liên tiếp lui về phía sau, dùng hết toàn lực đi phòng ngự. Vọt tới Hoắc Dụ Quang trước người, Sở Thanh Vân một trường vung lên ầm một tiếng rơi vào Hoắc Dụ Quang trên lưng. Hoắc Dụ Quang trọng thương thân thể cũng không chịu được nữa, lại là phun một ngụm huyết, phù phù quỳ xuống đất. Đường đường thất cấp võ linh bị một cái tứ cấp võ linh đánh phải quỳ xuống đất. Sỉ nhục. Sớm Thiên Kiếm Tông những người đó, mỗi một người đều là trong mắt bốc hỏa thẹn quá thành giận, đều chuẩn bị động thủ. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, bay lượn đến trong mọi người. Thấy rõ người tới, Thiên Kiếm Tông những người đó đều lộ ra nét mừng. Trần Sư Huynh! Trần Sư Huynh! Bọn họ đều chào hỏi. Người tới chính là Thiên Kiếm Tông Vương Cảnh đệ tử Trần Vũ Kỳ. Bất quá Trần Vũ Kỳ cũng là không để ý đến những người đó, mà là nhìn về phía Sở Thanh Vân, ánh mắt tỏa sáng, nói ra. Tứ cấp võ linh, vậy mà lĩnh ngộ được kiếm ý tốt rất tốt. Sở Thanh Vân đúng không, chỉ cần ta ngươi Thiên Kiếm Tông, ta có thể lập tức làm chủ thu ngươi là Thiên Kiếm Tông đệ tử chính thức, khỏi cần lại trải qua phía sau tầm huyết chi địa khảo nghiệm, ta trực tiếp đưa ngươi đi tông môn. Hoặc người ngươi nghĩ đi huyết tông di tích nói, ta Thiên Kiếm Tông những người này, bao gồm Hoắc Dụ Quang ở bên trong, cũng có thể tất cả đều nghe lệnh của ngươi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là kinh ngạc. Trần Sư Huynh chuyện này. Một cái ám nguyệt hoàng triều thất cấp võ linh càng là không nhịn được mở miệng. Câm miệng. Trần Vũ Kỳ quát lạnh một tiếng cắt đứt hắn. Bọn họ những người đó bất quá chỉ là một ít có chút thực lực thiên phú, coi là không sai thiên tài, nhưng là cùng tứ cấp võ linh liền lĩnh ngộ kiếm ý Sở Thanh Vân so sánh, căn bản hoàn toàn không thể so sánh. Và lại, Sở Thanh Vân nhìn qua có lẽ liền 20 tuổi cũng chưa tới, còn có cực đại tiềm lực có thể đào móc. Hừ, Trần Vũ Kỳ, ngay trước mặt ta đào người, có phải hay không có chút quá mức, người ở đây cũng đều là đã lựa chọn kỹ càng tông môn nào. Theo sát sau đó, Thánh Cực Tông Vương Cảnh đệ tử Tề Hạo cũng là người nhẹ nhàng mà xuống, rơi xuống trong viện. Tề Hạo. Bọn hắn bây giờ chỗ quyết định bất quá chỉ là một mục đích mà thôi, căn bản không có chính thức trở thành tông môn nào đệ tử. Sở Thanh Vân, ngươi theo ta đi Thiên Kiếm Tông, ban nãy điều kiện không thay đổi, ta còn có thể bảo đảm, ngươi sau đó tuyệt đối có thể tiến vào nội môn, lấy được tốt nhất bồi dưỡng, thậm chí nói không định có thể bị nội môn hoàng cảnh trưởng lão nhìn chúng thu làm đệ tử. Trần Vũ Kỳ nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, ánh mắt sáng quắc nói ra. Không thể không nói, hắn thật là đặc biệt tâm động, nếu như có thể mang một cái thiên tài như vậy trở lại, như vậy hắn cũng tuyệt đối là lập xuống một công lớn. Hừ, nói hay giống ta Thánh Cực Tông không có nội môn trưởng lão một dạng, Sở Thanh Vân, ngươi ở lại Thánh Cực Tông, nếu như ngươi nguyện ý, người ở đây bao gồm Chu Vô Thương ở bên trong, tất cả mọi người ở Huyết Tông di tích bên trong đều nghe ngươi điều khiển. Tề Hạo nói ra. Mà Chu Vô Thương còn lại là sắc mặt đại biến, trong lòng vô cùng khẩn trương lên. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 446. Người so với người. Tất cả mọi người ánh mắt đều là tỏa định đến Sở Thanh Vân trên thân, nhìn hắn muốn lựa chọn như thế nào. Vô luận là Thiên Kiếm Tông, vẫn là Thánh Cực Tông, vậy cũng là cường đại Bắc Vực Tam Tông, bình thường bách triều trong thiên tài, vót nhọn đầu cũng muốn hướng bên trong chen. Mà hiện tại, hai tông nổi môn đệ tử, vậy mà là một cái người tranh nhau mở ra điều kiện đến. Loại chuyện này, nhất định chính là mới nghe lần đầu a, không thể tưởng tượng. Đa tạ Trần Sư Huyên ưu ái, bất quá ta vẫn là quyết định ở lại Thánh Cực Tông. Sở Thanh Vân đối Trần Vũ Kỳ chắp tay nói ra. Nếu đã sớm đồng ý kẻ khác, Sở Thanh Vân tự nhiên là không muốn đổi ý. Nghe nói như thế, Trần Vũ Kỳ nhíu mày, ánh mắt có chút lập lòe. Mà Tề Hạo còn lại là trong lòng thở phào, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt cũng là nhiều hơn nhiều thỏa mãn. Trần Sư Huyên, Sở Thanh Vân chẳng những là hôm qua đả thương chúng ta là Thiên Kiếm Tông chiêu sinh người, hôm nay còn đả thương Hoắc Dụ Quang, không thể tha cho hắn a. Thiên Kiếm Tông Ám Nguyệt Hoàng Triều trong có một thiên linh cảnh nói với Trần Vũ Kỳ. Câm miệng. Mất mặt xấu hổ đồ đạc, đỡ các ngươi tứ hoàng tử theo ta đi. Trần Vũ Kỳ mặt lạnh, răn dạy một câu, sau đó xoay người đi trước rước. Thiên linh cảnh ý tứ, Trần Vũ Kỳ hắn đương nhiên là minh bạch, đơn giản chính là muốn thừa dịp hắn ở đang tức giận, đem hắn tức giận dẫn tới Sở Thanh Vân trên thân. Thế nhưng hiện tại Thánh Cực Tông Tề Hạo cũng ở nơi đây, coi như hắn muốn đồng thủ, cũng là không dám a. Tông môn cấm vương lệnh, đó cũng không phải là nói một chút. Hắn lấy vương cảnh để tử thân phận. Dám đối với bách triều trung khảo hạch người xuất thủ nói coi như là Thiên Kiếm Tông cũng không giữ được hắn. Trần Vũ Kỳ bọn họ đi rồi, Tề Hạo nhìn về phía Sở Thanh Vân, vừa cười vừa nói. Sở sư đệ, lấy ngươi thiên tư, tông môn tuyệt đối là không có một chút vấn đề, ngươi là muốn trực tiếp đi Thánh Cực Tông, vẫn là phải đi chỗ đó Huyết Tông di tích trong lịch lãm một phen. Trực tiếp đi tông môn sao? Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nói ra. Đều đi tới nơi này, ta còn là đi Huyết Tông di tích trong lịch luyện một chút đi. Sở dĩ như vậy quyết định, một là Huyết Tông di tích trong bí tịch bí pháp, hai cũng là bởi vì, hắn và Mộ Hiểu Hiểu, A Ngốc cùng nhau sớm Thánh Cực Tông, hiện tại lúc nào cũng không tốt bỏ qua một bên chính bọn hắn đi. Tề Hạo gật đầu, cũng tốt, nhiều hơn lịch luyện một chút. Tóm lại không phải là cái gì chuyện xấu. Vậy cứ như thế, dựa theo trước nói hay chuyến này, ta Thánh Cực Tông một phương người toàn bộ đều thuộc về ngươi điều khiển. Tề Hạo lời nói này ra, Chu Vô Thương khí sắc nhất thời trở nên khó coi. Cái này rõ ràng chính là lột hắn quyền lợi cho Sở Thanh Vân a. Tuy là Sở Thanh Vân là một thiên tài không giả, nhưng hắn Chu Vô Thương cũng là đường đường thiên linh cảnh cường giả a. Hơn nữa xuất thân cũng là cực kỳ cao quý, là thập đại hoàng triều một trong thiên thủy hoàng triều trong, nhất được sủng ái hoàng tử. Bất quá, hiện tại Chu Vô Thương cũng không dám nói gì. Tuy là thiên thủy hoàng triều, bao năm qua ngày nữa mới đều là Thánh Cực Tông, ở Thánh Cực Tông bên trong thế lực lớn, nhưng hắn Chu Vô Thương, hiện tại liền đệ tử chính thức đều không phải là, tự nhiên là không dám đắc tội cái này nội môn đệ tử Tề Hạo. Mà Sở Thanh Vân cũng là lại lần nữa lắc đầu, nói ra. Tề sư huynh, vẫn là coi vậy đi, ta đối cái này dẫn đầu chi vị, không có hứng thú gì. Khi dẫn đầu, lại muốn suy nghĩ rất nhiều sự tình, Sở Thanh Vân tự nhiên là không muốn dính cái phiền toái này. Ha ha, vậy cũng được ta lo ngại, các ngươi đi trước đi, Sở sư để ngươi theo ta tới đây một chút. Tề Hạo đem hơn người nhánh đi, sau đó vừa đi, vừa chuyển cho Sở Thanh Vân một khối ngọc bội, Sở sư đệ, hay đi lịch lãm là chuyện tốt, bất quá ngươi cảnh giới dù sao quá thấp, huyết tông di tích trong khả năng cũng là nguy hiểm rất nhiều. Khối ngọc bội này là ta theo Phù Khôi tông cho tới, bóp nát sau có khả năng phòng ngự ở cửu cấp võ linh một kích toàn lực, hiện tại sẽ đưa cùng ngươi, đối với ngươi mà nói. Huyết tông di tích hành trình thu hoạch chuyện nhỏ, cam đoan an toàn mới là tối trọng yếu. Nhìn ngọc bội kia, Sở Thanh Vân có chút sững sờ. Tề sư huynh, cái này có thể làm cho không được, quý trọng như vậy đồ đạc, ta không thể nhận. Sở Thanh Vân cự tuyệt nói. Có khả năng ngăn cản một lần cửu cấp võ linh một kích toàn lực bảo vật, loại vật này hoàn toàn có thể được xưng là có thể vô giá. Ha ha. Vật này là ta ở tiên cảnh thời điểm lấy được, vẫn không có cơ hội dùng, ta hiện tại đã đột phá vương cảnh hơn 2 năm, sớm nhưng không dùng được. Sở sư để ngươi kêu ta một tiếng sư huynh, tự nhiên là không thể trắng kêu, ngọc bội kia sẽ đưa cho ngươi. Tề Hạo cười ha ha lấy, đem ngọc bội nhét vào Sở Thanh Vân trong tay. Sở Thanh Vân cho thấy như vậy thiên tư thực lực. Sau này thành tựu tuyệt đối là bất khả hạn lượng, sở dĩ Tề Hạo cũng là có tâm, muốn chân chính kết bạn hắn người sư đệ này. Việc đã đến nước này, Sở Thanh Vân tự nhiên cũng không tiện đẩy nữa đi, chỉ phải nhận lấy nói tạ. Bên kia, Thiên Kiếm Tông nội môn đệ tử Trần Vũ Kỳ mang theo một đám ủ rũ ra hỏa sau khi trở về, chính là càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng phiền muộn. Không tới 20 năm kỳ. Tứ cấp võ linh cảnh giới cũng đã lĩnh ngộ được kiếm ý. Tuy là vẫn chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ thành công, thế nhưng phần này thiên tư có lẽ tại đây một lần thậm chí đi lên vài khóa khảo hạch người trong, vậy cũng là nhất đẳng. Mà dạng một thiên tài, dĩ nhiên tại hắn mí mắt xuống cho bỏ qua. Nghĩ đến đây cái Trần Vũ Kỳ chính là trong lòng nén giận. Mà lại nhìn hắn mời chào Ám Nguyệt Hoàng Triều cùng hắn mấy cái Hoàng Triều người, cũng là càng xem càng thấy phải rắc rưởi. Người so với người làm người ta tức chết. Mọi việc đều sợ đối lập, những người này cùng Sở Thanh Vân đồng nhất trong nháy mắt theo thiên tài trở thành ngu xuẩn. Ngày hôm qua thì ai đi nơi cửa thành chiêu sinh, như vậy một thiên tài, vậy mà đi Thánh Cực Tông các ngươi con mắt đều mù sao? Trở lại chỗ mình ở sau, Trần Vũ Kỳ không nhịn được khiển trách. Mà những thiên linh cảnh đó, địa linh cảnh đều là rúc đầu, không dám thở mạnh một cái, rất sợ ở nổi nóng rủi ro. Hoắc Dụ Quang, thương thế của ngươi còn có thể tốt sao? Hậu Thiên Huyết Tông di tích sẽ mở ra, ngươi tạm được không được? Vô dụng phế vật, lại bị tứ cấp võ linh đánh thành như vậy. Không một người nói chuyện, Trần Vũ Kỳ lại là nhìn về phía Hoắc Dụ Quang. Hoắc Dụ Quang cũng là co rụt đầu lại, có chút sợ hãi xem Trần Vũ Kỳ một cái, nói ra. Trần Sư Huyên yên tâm, chỗ của ta có chữa thương đan dược, cả đêm là có thể khôi phục. Hừ, chữa thương đan dược. Thả ngươi vậy cũng là phí phạm. Trần Vũ Kỳ tức giận nói ra. Vâng, là... Hoắc Dụ Quang tự nhiên là không dám phản bác, cúi đầu khúm núm. Mà lúc này, đứng ở một bên Kháo Hậu Hoắc Dụ Thần cũng là cảm thấy trong lòng đặc biệt thoải mái, mừng thầm không thôi. Lại nói tiếp, hắn ghét nhất, không phải đánh bại hắn Sở Thanh Vân, mà là hắn vị này, luôn luôn đặt ở trên đầu hắn tứ ca. Hoắc Dụ Thần tự nhận thông minh tài trí, nhân tình thế sự, mọi thứ đều ở đây hắn tứ ca trên. Thế nhưng... vẫn cứ trên thực lực, so với hắn Hoắc Dụ Quang kém như vậy một bước, kết quả là đưa tới Ám Nguyệt Hoàng Triều hai cái thiên linh cảnh, còn có tuyệt đại đa số địa linh cảnh đều là tuyển chọn theo Hoắc Dụ Quang, mà không phải hắn. Hoắc Dụ Thần bỗng nhiên đứng ra, nói với Trần Vũ Kỳ. Trần Sư Huynh, ta có sự kiện, không biết có nên nói hay không? thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 447. Tiến nhập di tích. Mà nói a, bỏ qua một thiên tài, Trần Vũ Kỳ trong lòng thất vọng mất mát, thuận miệng nói ra. Hắc hắc, Trần Sư Huyên, Sở Thanh Vân công nhiên cử tuyệt ngài mời, đây quả thực là không cho ngài, không nể mặt Thiên Kiếm Tông a, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là hạ ngoan thủ tiêu diệt hắn. Hoắc Dụ Thần cười hắc hắc, nói ra. Mà Trần Vũ Kỳ cũng là xem thường rên một tiếng, tiêu diệt hắn. Thế nào làm? Phát hiện một cái thiên tài như vậy, Tề Hạo nhất định sẽ đem hắn mang theo trên người, thậm chí trực tiếp đưa về Thánh Cực Tông, ngươi chẳng lẽ để cho ta đi cùng Tề Hạo đồng thủ? Không biết, Trần Sư Huyên. Hoắc Dụ Thần vội vàng nói, Trần Sư Huyên ngươi có chỗ không biết, Sở Thanh Vân, hắn là cùng hôm nay cái kia cô gái đẹp, còn có cái kia xoa đầu xoa não ra hỏa cùng đi sớm Thánh Cực Tông. Ta đã từng cùng Sở Thanh Vân đã từng quen biết. Hắn hẳn không phải là cái loại này, sẽ vứt bỏ bằng hữu người. Nghe hắn vừa nói như thế, Trần Vũ Kỳ hứng thú, ngươi là nói, Sở Thanh Vân, hắn có khả năng còn có thể đi Huyết Tông di tích. 8/10 tỷ lệ. Trừ phi vị kia Tề Sư Huyên mang ba người bọn hắn đều đi Thánh Cực Tông. Hoắc Dụ Thần nói ra, để cho ba người tông môn. Nội môn đệ tử còn không có lớn như vậy quyền lợi. Trần Vũ Kỳ trầm ngâm chốc lát, vỗ bàn nói. Được. Hoắc Dụ Quang cho ngươi cái nhiệm vụ ở Huyết Tông di tích trong cướp đoạt bảo vật đồng thời tìm cơ hội tiêu diệt Sở Thanh Vân. Không muốn ta Thiên Kiếm Tông lưu lại, sớm muộn là kẻ gây họa. Vâng, Trần Sư Huyên yên tâm, chuyện này ta nhất định làm tốt. Hoắc Dụ Quang vội vàng bảo đảm nói. Trần Vũ Kỳ gật đầu. Rời khỏi, trước khi đi còn vỗ vỗ Hoắc Dụ Thần bả vai, khen hắn hai câu. Mà Hoắc Dụ Quang còn lại là lặng lẽ nhìn chằm chằm Hoắc Dụ Thần, ánh mắt lập lòe không định. Một ngày thời gian, rất nhanh thì đi qua. Trong ngày này, Sở Thanh Vân vẫn là ngốc ở trong phòng, ý thức tiến nhập ảo cảnh không gian, đi khổ luyện lôi đình kiếm. Thiên tài chính là 99% mồ hôi cộng thêm 1% linh cảm, mặc kệ kẻ khác nói như thế nào, Sở Thanh Vân trong lòng là biết, hắn có thể đủ luyện thành lôi đình kiếm cùng ở ảo cảnh trong không gian, vô số lần luyện tập là không thể tách rời. Sở dĩ nên có nỗ lực, Sở Thanh Vân là khoảnh khắc cũng không có thư giãn. Kết hợp trước cùng Hoắc Dụ Quang nhất chiến thể ngộ, Sở Thanh Vân ở lôi đình kiếm một chiêu này phía trên, lại là có một chút tiến bộ. Bất quá khoảng cách chân chính nắm giữ tùy tâm mà phát, vẫn có chút khoảng cách. Thời gian, rốt cuộc đến ngày thứ ba buổi sáng. Căn cứ Huyết Uyên Thành trong. Một ít đối với trận pháp rất có nghiên cứu các đại sư tính toán theo công thức, ngày này sẽ là bao phủ ở Huyết Tông di tích chung quanh trận pháp yếu kém nhất một ngày, lấy địa linh cảnh thực lực đều có thể mạnh mẽ xông vào. Huyết Tông di tích là ở Huyết Uyên Thành bên ngoài trong một vùng núi. Dãy núi này tự nhiên là không có cách nào khác cùng Hoành Đoạn Sơn Mạch cái loại này khổng lồ sơn mạch so sánh, nhưng phạm vi cũng là không coi là nhỏ, sở dĩ từ trước đến nay mới có thể đem to như vậy một cái di tích cho ẩn núp ở bên trong. Mà lần này, nếu không phải bị người trong lúc vô tình đánh vỡ, chỉ sợ cũng phát hiện không. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài ý kiến, dựa theo Sở Thanh Vân suy đoán chuyện này có 7 thành có khả năng là cùng võ hồn điện đi không ra liên quan. Bất quá, hắn cũng không làm sao lo lắng. Bởi vì, này Huyết Tông di tích đã là bị khắp nơi võ vương cấp cường giả để mắt tới, có khả năng tiến nhập di tích thiên linh cảnh cường giả. Trừ các đại tông môn sớm thu nhận mọi người bên ngoài, chính là Vô Sinh Bang 10 cái thiên linh cảnh. Sở dĩ, võ hồn điện người, nếu như phái địa linh cảnh có lẽ còn có thể đục nước béo cò, tiến vào. Nhưng bọn hắn muốn phái thiên linh cảnh nói, liền nhất định sẽ bị vương cảnh cường giả chú ý tới, căn bản hỗn không vào đi. Còn như địa linh cảnh võ hồn điện, tuy là cũng có minh đại nhân mạnh như vậy người, nhưng số lượng nhất định là đặc biệt hiếm thấy, bằng không võ hồn điện cũng không cần ẩn giấu lâu như vậy. Tông môn vương cảnh các đệ tử đối vô sinh bang cùng tầm huyết chi địa thiên linh cảnh cường giả làm hạn chế, thế nhưng đối địa tiên cảnh cũng là không có hạn chế. Tin tức đã sớm truyền ra, chừng hàng trăm hàng ngàn địa linh cảnh theo phủ cận tụ tập đến huyết uyên thành chờ đợi ngày này. Số lớn tiên cảnh cường giả tràn vào sơn trong núi yêu thú, sớm đã bị sợ chạy. Sở Thanh Vân ba người cùng Chu Vô Thương bọn họ cùng nhau đến sơn mạch chỗ sâu tra xét rõ ràng phía dưới. Quả nhiên là phát hiện phía trước có nguyên lực ba động, chắc là có phong ấm nào đó. Mà có vài người còn làm thí nghiệm, ném một ít tảng đá cây cối đi qua, tất cả đều bị nhất tầng nhìn không thấy lá mỏng cản lại. Thậm chí có chút địa linh cảnh muốn mạnh mẽ xông vào, bất quá lại không phá nổi phong ấm, bị bắn trở về đến bởi vì còn chưa tới thời điểm. Cùng nhau đi tới, Chu Vô Thương đều là không nói gì, toàn bộ trong đội ngũ bầu không khí đều là lộ vẻ phải có chút xấu hổ cùng quái dị. Mà lúc này Thiên Kiếm Tông đội ngũ, không biết là có tình ý vẫn là vừa khớp, vậy mà cũng là theo Sở Thanh Vân bọn họ vào núi con đường kia, đi theo đi tới nơi này. Thấy như vậy một màn, Sở Thanh Vân trong lòng, âm thầm sinh ra một ít cảnh giác. Rất nhanh, phong ấm yếu kém nhất thời điểm đến, một cái cấp 5 võ linh thử một chút, hắn toàn thân bao quanh nguyên lực, đi phong ấm phía trên vọt một cái, cả người trong nháy mắt biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Hiển nhiên, hắn là xông vào trong phong ấm tiến nhập huyết tông di tích bên trong. Cử động này giống như là trong chảo dầu tích tích thủy, chung quanh trong nháy mắt sôi trào, số lớn tiên cảnh trên người chúng đều tuôn ra nguyên lực, một đầu đâm vào trong phong ấm. Mà Sở Thanh Vân bọn họ cũng là không có do dự, đều thi triển ra nguyên lực, xông qua phong ấm tiến nhập huyết tông di tích trong. Thấy Sở Thanh Vân đám người bọn họ từng cái tiến nhập trong phong ấm, phía sau Hoắc Dụ Quang cùng Thiên Kiếm Tông trong đội ngũ, mấy cái thiên linh cảnh đều là nhìn nhau một chút, trên mặt đều là lộ ra cười nhạt. Chúng ta cũng đi vào. Hoắc Dụ Quang dùng chữa thương đan dược, trên thân tổn thương đã hoàn toàn tốt. Lúc này hắn ra lệnh một tiếng, Thiên Kiếm Tông thiên linh cảnh cùng địa linh cảnh môn từng cái trên thân đều là tuôn ra nguyên lực, xông vào trong phong ấm. Liên tiếp bị nhiều người xông vào. Bao phủ ở trên dãy núi này phong ấm đều là biến phải lúc sáng lúc tối, như là đã bị cực đại trùng kích. Bất quá cũng may, gắng gượng qua ban đầu cao phong kỳ sau, phong ấm lại từ từ ổn định lại. Hơn nữa, theo thời gian đưa đẩy, phong ấm yếu nhất thời kỳ dần dần đi qua, phong ấm cường độ cũng là ở không ngừng tăng lên. Phong ấm bên trong chính là huyết tông di tích. Nơi này nhìn qua cùng bên ngoài sơn mạch dường như cũng không hề có sự khác biệt. Toàn bộ huyết tông di tích giống như là lấy ra một đoạn sơn mạch, lấy phong ấm bao phủ tạo thành di tích mà Sở Thanh Vân bọn họ mới vừa vào lúc tới sau. Vị trí hiện thời chính là cách dãy núi kia không xa địa phương, xem như là ở chân núi. Xông vào trong phong ấm số lớn tiên cảnh môn cơ hồ tất cả đều là vội vã không nhịn nổi nhằm phía trong di tích ở giữa sơn mạch. Mà Chu Vô Thương cũng là dừng lại, xoay người nhìn về phía Sở Thanh Vân. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 448. Đánh đuổi. Sở Thanh Vân, ngươi bây giờ có thể lăn. Chu Vô Thương nhìn Sở Thanh Vân cười lạnh nói. Chu Vô Thương, ngươi là có ý gì? Sở Thanh Vân thế nhưng tề sư huyên coi trọng người. Sở Thanh Vân vẫn không nói gì, Mộ Hiểu Hiểu dành nói trước, nàng bây giờ nhìn Chu Vô Thương là càng ngày càng không vừa mắt. Hừ, tề sư huyên. Tề sư huyên coi trọng thì có thể làm gì, bây giờ là ở huyết tông di tích trong, nơi này còn là ta nói tính, Mộ Hiểu Hiểu, ta khuyên ngươi an phận một chút, ngoan ngoãn nghe lời ta, bằng không, ngươi sẽ biết tay. Chu Vô Thương nói ra. Mộ Hiểu Hiểu mặt biến sắc biến, nhìn quét dư mấy cái thiên linh cảnh một vòng, nói ra. Các ngươi cũng đều là phải suy nghĩ kỹ, hiện tại đánh đuổi Sở Thanh Vân, sau khi ra ngoài, phải thế nào cùng Tề sư huynh đại giáo? Thánh Cực Tông một phương, trừ Chu Vô Thương cùng Mộ Hiểu Hiểu ở ngoài, còn có 7 cái thiên linh cảnh. Trong Thiên Thủy Hoàng Triều 3 cái, tự nhiên là lấy Chu Vô Thương như thiên lôi sai đâu đánh đó, đối với hắn quyết định, không có bất kỳ gì nghị. Mà dư 4 cái đến từ hắn Hoàng Triều thiên linh cảnh, nhưng đều là đều nhíu mày, Tề Hạo đối Sở Thanh Vân coi trọng, bọn họ đều là rõ như ban ngày. Nhất rõ ràng một điểm, bọn họ cái này mấy chục người, bao gồm 9 cái thiên linh cảnh ở bên trong, tuy là đều là xưng hô Tề Hạo là sư huynh, nhưng Tề Hạo nhưng xưa nay không kêu lên bọn họ sư đệ, mà chỉ có đối lần đầu tiên gặp Sở Thanh Vân, gọi là Sở sư đệ. Nếu như đem Sở Thanh Vân ném nói, sau khi ra ngoài thật là không cách làm cho Tề Hạo đại giáo. Bất quá lúc này Chu Vô Thương lại là nói ra. Tề Hạo bất quá là một cái nội môn đệ tử thôi, ta Thiên Thủy Hoàng Triều, mấy trăm năm qua thiên tài tất cả đều là Thánh Cực Tông bên trong càng là có một vị hoàng cảnh trưởng lão là ta người nhà họ Chu, các ngươi cũng đều phải suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng. Chuyện này, 4 cái thiên linh cảnh đều là bất đắc dĩ lắc đầu, không nói cái gì nữa. Chu Vô Thương đem hoàng cảnh trưởng lão đều cho rời ra ngoài, bọn họ còn có thể làm sao? Chu Vô Thương, ngươi. Mộ Hiểu Hiểu còn muốn nói tiếp cái gì, bất quá, Sở Thanh Vân cũng là kéo nàng cánh tay, ngăn lại nàng. Tính, ngươi đã không muốn ta theo lấy, vậy ta đi liền tốt. Sở Thanh Vân từ tốn nói. Đi theo đại bộ phận, rất an toàn không nói, ở tranh đoạt trọng điểm địa phương bảo vật thời điểm cũng là rất có chỗ tốt, có khả năng cướp đoạt đến nhiều nhất lợi ích. Nhưng đối với Sở Thanh Vân mà nói, hành động một mình nói, sẽ làm hắn sự linh hoạt tăng lên rất nhiều. Hai người so sánh nói, ngược lại cũng không đáng nói cái nào tốt hơn, cái nào tệ hơn. Hơn nữa Thánh Cực Tông đội ngũ, rõ ràng cho thấy lấy Thiên Thủy Hoàng Triều làm chủ, cấu thành lên, Sở Thanh Vân cũng không nhỏ nhen mặt dày mày dạn đi theo đám bọn hắn. Nhìn thật xoay người rời khỏi Sở Thanh Vân, Mộ Hiểu Hiểu khẽ cắn môi, A Ngốc, chúng ta cũng đi. Vừa nói, nàng đúng là mang theo A Ngốc, đuổi theo Sở Thanh Vân. Đáng ghét. Chu Vô Thương trong mắt thoáng qua một chút u ám cùng ngoan sắc. Hắn đánh đuổi Sở Thanh Vân, một mặt là trả thù, về phương diện khác, cũng là vì Mộ Hiểu Hiểu, bất quá hắn cũng là không nghĩ tới. Mộ Hiểu Hiểu dĩ nhiên là tình nguyện cùng Sở Thanh Vân đi mạo hiểm, cũng không nguyện ý với hắn ở đại bộ phận trong. Hừ, tốt Mộ Hiểu Hiểu, ngươi đã tuyển chọn đi theo Sở Thanh Vân, vậy hãy cùng hắn chết chung đi. Chu Vô Thương trong lòng âm lãnh cười. Hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó hai cái Thiên Thủy Hoàng Triều thiên linh cảnh rất tự giác đứng ra ở Sở Thanh Vân 3 người sau khi đi xa, lặng yên theo sau. Thánh Cực Tông một phương còn lại người đều là kinh ngạc nhìn về phía Chu Vô Thương. Gia hỏa này, hắn chẳng những là muốn đuổi đi Sở Thanh Vân, vẫn là phải đẩy hắn vào chỗ chết. Đây hết thảy, đương nhiên là Chu Vô Thương sớm an bài xong. Nếu như chỉ có Sở Thanh Vân một người rời khỏi, vậy thì có một cái thiên linh cảnh đuổi theo giết hắn, nếu như Mộ Hiểu Hiểu cũng đi theo, vậy thì do hai cái thiên linh cảnh xuất thủ. Ngũ ca, cái này quá qua đi. Chu Vô Nhai ở một bên cau mày nói ra. Chu Vô Thương khí sắc âm ngoan tử tốn nói. Vô Nhai, ngươi quá không quả quyết, Sở Thanh Vân như là đã cùng ta Chu gia đối lập, vậy phải nhổ cỏ tận gốc. Nghe nói như thế, Chu Vô Nhai trong lòng cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Sở Thanh Vân ở đâu là cùng Chu gia đối lập a? Rõ ràng tựu là ngươi ghen ghét hắn a. Bất quá, việc đã đến nước này, hắn cũng không cách nào nói cái gì. Dù sao hắn cũng chỉ là lục cấp võ linh, người nhỏ, lời nhẹ. Chư vị, chuyện này các ngươi dễ thực hiện nhất làm cái gì cũng không thấy, hai cái thiên linh cảnh bất quá là qua bên kia dò đường mà thôi. Chu Vô Thương lại nhìn quét hơn người một cái, từ tốn nói. Tất cả mọi người đều là trong lòng dùng mình. Chu Vô Thương gia hỏa này cố ý không có ở trước mặt bọn họ động thủ, để cho bọn họ muốn bắt nhược điểm đều là bắt không được, càng thêm không có cùng Chu Vô Thương đối kháng vốn liếng, chỉ có thể cùng hắn cùng nhau một con đường đi tới đen. Bọn họ đều là trong lòng thở dài, là Sở Thanh Vân cảm thấy đáng thương. Thật tốt một thiên tài, cũng bởi vì đắc tội Chu Vô Thương sẽ như thế không minh bạch chết ở trong di tích. Thấy không người có gì nhỉ, Chu Vô Thương lộ ra thỏa mãn nụ cười. Trong lòng có chút đắc ý. Thiên tài thì phải làm thế nào đây? Sống, gọi là thiên tài, chết, chỉ có thể kêu người chết. Bất quá đúng lúc này, một thanh âm cũng là truyền qua đây. Chu Vô Thương, các ngươi rõ là hảo thủ đoạn a, chẳng những là đánh đuổi Sở Thanh Vân, còn phái hai cái thiên linh cảnh đuổi theo giết hắn. Tất cả mọi người là trong lòng cả kinh, quay đầu cũng là thấy, lấy Hoắc Dụ Quang dẫn đầu Thiên Kiếm Tông đoàn người, cũng là tiến nhập trong di tích. Hoắc Dụ Quang tuy là không nghe được trước bọn họ nói, bất quá, xem Sở Thanh Vân ba người, còn có hai cái thiên linh cảnh một trước một sau rời khỏi, ngược lại cũng có thể đoán ra thất thất bát bát đến. Ta không biết ngươi lại nói cái gì, hai cái thiên linh cảnh chỉ là đến bên kia dò đường mà thôi. Chu Vô Thương lạnh lùng nói ra, hắn cũng sẽ không cho người ta lưu lại nhược điểm. Dò đường. Hắc hắc. Hoắc Dụ Quang cười hắc hắc, nói ra. Bỗng nhiêu xanh cương, ngươi cũng đi cùng Thánh Cực Tông hai vị kia cùng nhau đi giết này Sở Thanh Vân. Xem như Thiên Kiếm Tông người, Hoắc Dụ Quang bọn họ có thể không có gì tốt che đậy. Một cái Ám Nguyệt Hoàng Triều thiên linh cảnh gật đầu thần tốc hướng Sở Thanh Vân rời khỏi phương hướng, đuổi theo. Hừ, không biết ngươi lại nói cái gì. Chu Vô Thương hừ lạnh một tiếng, dẫn người xuất phát, hướng di tích bên trong đi tới. Bất quá, đi không bao lâu, bọn họ liền phát hiện, Hoắc Dụ Quang cũng là mang người, ở phía sau luôn luôn đi theo đám bọn hắn. Hoắc Dụ Quang, các ngươi có ý gì? Làm theo chúng ta cái gì? Chẳng lẽ là muốn khai chiến không? Chu Vô Thương xoay người, mặt lạnh hỏi. Hoắc Dụ Quang cười ha ha, đạo. Khai chiến? Đương nhiên không, chúng ta nói như thế nào, đều là tông môn một phương người nha, coi như là phát hiện huyết tông bảo tàng, cũng có thể nhiều hơn hợp tác mới là chứ sao? Hoắc Dụ Quang nói xong, Thiên Kiếm Tông một phương người đều là không có hảo ý, ha ha cười rộ lên. Mà lúc này Chu Vô Thương đám người mới đột nhiên thức giấc, bọn họ vậy mà đã là ở vào thế yếu. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 449. Bỏ rơi. Trước Thánh Cực Tông một phương cộng thêm Mộ Hiểu Hiểu ở bên trong có 9 cái thiên linh cảnh cường giả. Mà Thiên Kiếm Tông một phương cũng chỉ có 8 cái. Mọi người đều là thất cấp võ linh, về số lượng nhiều hơn tới một cái nói tuyệt đối là có ưu thế tuyệt đối, huống chi còn có Sở Thanh Vân một cái ít so thất cấp võ linh yếu tồn tại. Thế nhưng tình huống bây giờ cũng là Thánh Cực Tông bên này, Mộ Hiểu Hiểu cùng Sở Thanh Vân đi, Chu Vô Thương lại phái ra hai cái thiên linh cảnh đuổi theo giết. Bọn họ chỉ còn dư lại 6 cái thiên linh cảnh. Mà Thiên Kiếm Tông bên kia, nhưng chỉ là phái đi ra ngoài một cái, còn dư lại 7 cái thiên linh cảnh, ngược lại là vượt quá Thánh Cực Tông. Nghĩ thông suốt điểm này, Thánh Cực Tông mọi người sắc mặt đều là trở nên khó coi. Trong lòng đối Chu Vô Thương cũng là lặng yên ở giữa, lại thật nhiều oán hận. Cũng là bởi vì gia hỏa này lại một lần nữa lấy tư phí công nhằm vào Sở Thanh Vân, đưa tới hiện tại loại cuộc diện này. Hiện tại đem tất cả mọi người bọn họ đều lôi mệt. Chu Vô Thương trong lòng cũng là đặc biệt phiền muộn. Liên quan tới chuyện này, hắn suy nghĩ rất nhiều, muốn đã là rất giúp đỡ, cũng là duy chỉ có không có suy nghĩ đến, Hoắc Dụ Quang bọn họ sẽ chặn ngang một cước. Mà Hoắc Dụ Quang cũng là cao hứng không gì sánh được. Vốn tưởng rằng Sở Thanh Vân có Thánh Cực Tông người che chở, nhất định là khó giết không gì sánh được, lại thật không ngờ bọn họ vậy mà lên nội chiến, nhất định chính là bạc kiểm cái thiên đại tiện nghi. Bất quá việc đã đến nước này, phải cải biến cái gì, lại là không có khả năng. Song phương nhân mã, một phương mặt âm trầm, một phương cao hứng bừng bừng, hướng Huyết Tông di tích chỗ sâu chạy đi. Sở Thanh Vân rời khỏi đại bộ phận sau, thấy Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc theo kịp, không khỏi cười khổ, hai người các ngươi làm sao theo tới. Hừ, ngươi khi bổn tiểu thư là cái loại này không nói nghĩa khí người sao, ta cũng đã có nói, đến Huyết Uyên thành bảo kê ngươi. Mộ Hiểu Hiểu nhẹ nhàng dương khởi hạ ba, nói ra. A Ngốc cũng là ở một bên cười khúc khích, ha ha ha, đại ca là người tốt, bọn họ đều là kẻ xấu. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân trong lòng bất đắc dĩ đồng thời cũng là có chút cảm động, hai người này thật cũng không trắng để cho Sở Thanh Vân buông tha thẳng thánh cực tôn cơ hội theo chân bọn họ vào Huyết Tông di tích. Võ Linh cảnh cường giả mặc dù là không có tận lực ra tốc, tốc độ cũng là rất nhanh. Ba người rất nhanh thì biến mất ở Thánh Cực Tông trong tầm mắt mọi người, thêm đi không bao lâu, Sở Thanh Vân cùng Mộ Hiểu Hiểu đều là thần sắc cả kinh. Hai người bọn họ đều là nhận thấy được, phía sau có người theo tới. Hơn nữa hai đạo khí tức đều là rất quen thuộc, rõ ràng chính là Chu Vô Thương phái tới Thiên Thủy Hoàng Triều người. Hai cái thiên linh cảnh Chu Vô Thương thật đúng là ngoan độc a. Sở Thanh Vân trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, nói ra. Hừ, hai cái thất cấp võ linh mà thôi, cho ta 5 phút đồng hồ, tuyệt đối có thể giết chết một cái, ngươi và A Ngốc kiềm chế một cái hẳn không có vấn đề chứ. Mộ Hiểu Hiểu trên mặt cũng là có chút lạnh ý. Tuy là Sở Thanh Vân trước trọng thương qua Hoắc Dụ Quang, nhưng đó là ở Hoắc Dụ Quang khinh địch, hơn nữa bí pháp không có gì cả sử dụng dưới tình huống. Bằng không, Sở Thanh Vân mặc dù là đánh ra lôi đình kiếm cũng chưa chắc có thể thắng cho hắn. Bất quá hắn cùng A Ngốc hai người hợp sức nói, đừng nói là kiềm chế, coi như là tiêu diệt một người cấp võ linh cũng không phải là không thể. A Ngốc không xuất thủ qua, sở dĩ Chu Vô Thương bọn họ căn bản không biết A Ngốc lợi hại. Đúng mà khi bọn họ chuẩn bị lúc đồng thủ sau, phía sau nhưng lại là xuất hiện một đạo thất cấp võ linh khí tức, Ám Nguyệt Hoàng Triều người. Ba cái thất cấp võ linh, phiền toái. Sở Thanh Vân cùng Mộ Hiểu Hiểu, khí sắc đều là đột nhiên biến sắc. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên nghĩ đến trước hắn mới vừa nhìn thấy Mộ Hiểu Hiểu thời điểm, nàng là che giấu hơi thở, ngụy trang thành lục cấp võ linh. Mộ Hiểu Hiểu, ngươi và A Ngốc có phải hay không sẽ ẩn khí quyết? Sở Thanh Vân hỏi. Mộ Hiểu Hiểu gật đầu, hai chúng ta đều biết, chẳng lẽ ngươi vậy? Ba người bỗng nhiên chốc lát, sau đó đồng thời thi triển ra ẩn khí quyết, biến mất trên thân sở hữu khí tức, bộc phát ra tốc độ cao nhất, cũng là không có xông thẳng hướng trong di tích Ương Sơn Mạch mà là lượn quanh một vòng lớn theo một hướng khác xông lên sơn. Phía sau truy kích ba người mới vừa đụng vào nhau, đang ở lẫn nhau đề phòng nói, phía trước ba người khí tức cũng là bỗng nhiên đều biến mất hết. Không được, là ẩn khí quyết. Mau đuổi theo. Ba cái thiên linh cảnh sắc mặt đại biến cấp tốc đuổi tới đằng trước. Bất quá, luôn luôn hướng về Trung Ương Sơn Mạch phương hướng truy hơn nửa canh giờ, cũng là ngay cả một bóng người cũng không thấy. Huyết Tông năm đó tàn dư người, không biết nguyên nhân gì, đều là lặng yên không một tiếng động biến mất ở di tích này trong phong ấm. Bọn họ lưu lại đồ đạc, khẳng định không phải tập trung ở cùng nhau đi tới là có thể kiếm được. Toàn bộ trong di tích, trên núi dưới núi có các loại kiến trúc, bao gồm đại điện, thiền điện, nơi ở, thậm chí nhà tranh, tròi nghỉ mát vân vân. Mỗi một dãy nhà trong đều có thể cất giấu còn sót lại bảo bối. Thậm chí vận khí đầy đủ lời hữu ích, đi trên đường, nói không định đều có thể nhặt được chiếc nhẫn chứ vật, lấy được bên trong bảo bối. Thế nhưng có một chút cũng là có thể khẳng định, đó chính là trong di tích nhất định sẽ có một chỗ tối trọng yếu địa phương, là cất giữ Huyết Tông các loại bí tịch, bí pháp địa phương. Làm một tông môn thế lực, đủ loại, loại hình phong phú bí tịch, bí pháp tuyệt đối là đặt chân gốc rễ trọng yếu nhất. Bởi vì có nhiều đủ bí tịch bí pháp mới có thể làm cho các loại thiên tài đều có thể chọn đến thích hợp bản thân bí tịch bí pháp, mới có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng được cường giả. Loại này đồ trọng yếu, sở hữu tông môn thế lực đều có thể đem bọn nó tồn đặt chung một chỗ, dùng các loại trận pháp cấm chế, cùng với rất nhiều cường giả dốc lòng thủ hộ. Huyết Tông đã biến mất hơn 2.000 năm, cường giả khẳng định đều chết, trận pháp cấm chế theo lực lượng trôi mất, khẳng định cũng là rách nát không chịu nổi. Thế nhưng bí tịch bí pháp cũng là sẽ không bị thời gian phá hủy. Có thể nói, cái kia tối trọng yếu địa phương mới là Thiên Kiếm Tông, Thánh Cực Tông cùng với Vô Sinh Bang, cái này tam phương thế lực lớn nhất chân chính mục tiêu. Bất quá, Sở Thanh Vân ba người, nếu là đi ra ngoài, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Bỏ rơi ba cái truy sát thiên linh cảnh, ba người bọn hắn cũng là theo một địa phương khác, hướng về trên núi chạy đi. Dọc đường, bọn họ cũng là gặp một ít thiền điện các loại kiến trúc, bất quá bên ngoài đều có các loại nhân loại cùng yêu thú thi thể, vừa nhìn cũng biết bị người cướp đoạt qua, sở dĩ bọn họ cũng là không có ngừng lưu. Hướng về trên núi đi tới vài chục phút, một cái bóng người to lớn cũng là bỗng nhiên theo bên cạnh lướt đi, ngăn ở ba người bọn họ trước người. Yêu thú cấp 3 hỏa vân sư, trưởng thành hỏa vân sư, thực lực sánh ngang địa linh cảnh cường giả. Mộ Hiểu Hiểu một cách nhận ra cái này yêu cho ta. Sở Thanh Vân thi triển ra huyền thiên thần văn, vọt mạnh về phía trước, né qua hỏa vân sư nhổ ra một đạo liệt diễm sau, một kiếm đâm vào hỏa vân sư trong ấp. Sau đó lực thôn phệ theo trên tay bộc phát ra thần tốc thôn phệ hỏa vân sư trong cơ thể nguyên lực cùng huyết.